Nghe vậy, Khôi Lang lau mồ hôi lạnh trên trán, cầu cứu nhìn về phía Ảnh Nhất. Hắn không biết nói chuyện. Hắn cũng không biết nói nhiều lời hay như thế nào, còn chủ tử thì lại trả cho hắn một câu như thế. Hơn nữa, chủ tử vốn dĩ có lo lắng mà. Nếu không thì tại sao sau khi nghe tin tức bọn họ trình lên, biết Thái tử Thanh Đẳng Quốc có ý đồ, không nói hai lời lập tức gác chuyện trong tay sang một bên, vội vã chạy tới. Nhưng lời này hắn nói được không? Nếu hắn nói thì có thể bị đập chết hay không? Ảnh Nhất đưa mắt nhìn Không Lang, tiến lên một bước, đề nghị, chủ tử, chúng ta chỉ còn cách Diệu Nhật Quốc một đoạn, hay là lên đường ngay bây giờ đi. Đến Phượng Phủ sớm một chút cũng tốt, xem quỷ y có tính toán gì không. Nhớ đến lúc này chỉ có một nữ nhân chống đỡ, ánh mắt Diêm Chủ lóe lên, có chút đau lòng, lập tức không so bì với Khôi Lang nữa, mà gọi pháp khí phi hành ra, đến Diệu Nhật Quốc cùng hai người họ. Trong Phượng Phủ lúc này hơi hỗn loạn. Có thích khách. Sau một tiếng la lớn, tiếng kêu bắt thích khách của mọi người trong phủ theo sau vang lên. Nhưng tiếng đánh nhau rất nhanh đã chìm xuống, vang lên sau đó chỉ là tiếng kêu rên và những tiếng đấm đá vào cơ thể người từ một phía. Trong đình, lúc Quan Tập Lâm đối ẩm với Phượng Cửu nghe được động tĩnh, đôi mắt hiện lên tia sáng, gần như sùng bái nhìn về phía Phượng Cửu, tiểu Cửu. Để muội đoán chúng thật rồi. Đêm nay có người đến thật, đánh vài phát đã không còn động tĩnh, xem ra muội bỏ thuốc rất lợi hại. Đợi đối phương tự vác sắc đến rồi đánh một trận như tử, chứ không việc gì phải khó chịu cả, cứ đánh trước rồi nói sau. Nàng ngắm nghĩa chén rượu trong tay, vì uống rượu mà trên khuôn mặt tuyệt đẹp hơi phiếm hồng, hiện lên một vẻ lười biếng và yêu mị, trên môi treo nụ cười xấu xa, càng tăng thêm vài phần tà mị. Vì phần mị hoặc cho nàng, khiến người ta không thể ngăn cản. Có điều, Quan Tập Lẫm hơi lưỡng lự, đánh như vậy có ổn không? Nghe động tĩnh thì hình như mấy người bọn họ ra tay rất nặng. Chương 404, đã nhờ ý hệ tờ đàn ở dê. Không sao đâu, bọn họ biết chừng mực, không xảy ra án mạng đâu. Nàng không mấy để ý cười, uống xong hai chén rượu rồi mới đến tiền viện cùng với Quan Tập Lẫm. Đi đến phía trước, một bóng người bị trùm bao tải lên đầu đang được bọn họ áp giải tới. Trông thấy Phượng Cửu, đám người phượng vệ lập tức thi lễ, chủ tử, bắt được một thích khách leo tường vào. Hả? Có thích khách đến Phượng Phủ? Khoe môi của nàng hơi cong lên, ý bảo bọn họ gỡ bao tải xuống. Tề Khang tháo bao tải xuống, lộ ra nam tử bị bọn họ đánh bầm dập mặt mũi. Những người đang giam giữ nam tử kia vừa thu tay lại, thì cả người hắn đã mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất, chỉ mở to đôi mắt bị đánh sưng vù nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhưng ngay cả nói cũng không nói được. Vì tiền viện sáng rực, dù khuôn mặt của nam tử trên đất lúc này bị đánh sưng, vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra bộ dạng vốn có, với một thân áo bào đắt tiền. Lúc ánh mắt của Phượng Cửu rơi vào nam tử trên mặt đất thì hơi ngạc nhiên. Là ngươi. Vừa dứt lời, rồi lại bật cười. Ha ha, thật sự không nghĩ đến. Ngươi lại trúng thuốc của ta hết cả hai lần, mùi vị này không dễ chịu chứ. Nụ cười trên mặt nàng không nhịn được sâu thêm, thật không ngờ lại là người này. Ngươi đã thua dưới tay nàng một lần, không ngờ lại thua thêm lần nữa, khiến nàng muốn nhịn cười cũng khó. Lần trước nàng cảm thấy người này tuyệt đối không tầm thường, quả là vậy. Nhất định là Thái tử Thanh Đằng Quốc Nhất Đằng, khó trách lại có phong thái như thế. Nhưng mà, người này cũng quá tự đại, dám một mình một ngựa tới Phượng Phủ, bị đánh dập mặt là đáng. Nhiếp Đằng nằm trên mặt đất, vì trên người không còn sức lực, nên lúc này vẫn không nhúc nhích, cứ nằm ngửa như thế. Đôi con ngươi đen như mực nhìn chăm chăm vào vẻ mặt tươi cười như hoa của cô gái xinh đẹp trước mắt. Đông Dương cảm thấy trận đòn hôm nay cũng không quá khó chấp nhận. Ít ra còn được thấy nàng cười vui vẻ đến thế. Lần trước hắn cũng chưa từng thấy được khuôn mặt tươi cười như vậy. Lúc này, hắn chỉ thấy vẻ mặt tươi cười. Rất đẹp. Vốn có một bụng lửa giận, nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt tươi của nàng đã biến mất không còn vết tích. Càng tiếp xúc, càng thấy cô gái này vừa đúng như hắn mong muốn. Ta là Thái tử Thanh Đằng. Nhiếp Đằng.

Nhưng những tiểu bối bọn hắn không sao thấy được hai người họ qua lại, vì phần lớn thời gian lão thái gia đều để bế quan tu luyện. Bọn họ cũng không dám mang việc này đến phiền ông, nhưng hôm nay nhìn thấy ý tứ này của ông, là muốn ra mặt cho Phượng phủ sao. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phó chủ vị hơi trầm tư, nhìn về phía lao gia tử chủ vị, trầm giọng mở miệng nói, phụ thân, theo con được biết, gần đây Mộ Dung Bắc đang thúc đẩy một vài gia tộc gây áp lực cho Phượng phủ, hình như là muốn chiếm phượng vệ của chi chính phượng gia để bản thân sử dụng. Chẳng qua vừa lúc gặp phải Thái tử Thanh Đăng đến, việc này mới bị đè xuống ngăn không động đến. Nếu chúng ta ra mặt vì phượng gia, chỉ sợ dựa vào mỗi mình cảnh gia vẫn chưa đủ. Vậy theo ý con thì thế nào? Cảnh lão thái gia nhìn con trai của mình, lấy âm thanh trầm rãi hỏi. Vì người chủ sự của Phượng phủ đã ngã xuống, hơn nữa Mộ Dung Bác lại chèn ép. Bây giờ, rất nhiều gia tộc tránh được Phượng phủ thì tránh, nhưng cũng có một số gia tộc khác không nhìn được. Đặc biệt là Phượng Lão Thái Gia và Phượng Tiêu đều là nhân sĩ chính nghĩa, không ít người đã từng nhận ơn của họ. Nếu để chính bọn họ ra mặt, bọn họ sẽ lùi bước, vì thực lực của họ chưa đủ đối đầu với hoàng tộc. Nhưng nếu cảnh gia chúng ta là người dẫn đầu, con dám khẳng định, bọn họ nhất định sẽ không thể thoái thác đứng ra. Nghe vậy, không chỉ có cảnh Lão Thái Gia âm thầm gật đầu, ngay cả trong mắt của những người ngồi dưới cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Không sai, chỗ khác không nói, chỉ một số gia tộc nhỏ trong thành Vân Nguyệt cũng đã có không ít người từng nhận ân tình của Phượng Lao Thái Gia và Phượng Tiêu, để bọn họ đối đầu với hoàng tộc, bọn họ đúng là không có thực lực đó. Vậy nên họ sẽ không đứng ra, chỉ biết âm thầm quan sát. Nhưng nếu có một gia tộc cương quyết dẫn đầu, bọn họ cũng không thể chối từ đứng ra góp một phần sức lực. Cảnh gia bọn họ là một trong số những đại gia tộc trong thành Vân Nguyệt. Dù thực lực còn kém xa Phượng gia, nhưng nếu tập hợp thêm một vài gia tộc và thế lực nhỏ, thì cũng sẽ hình thành được một thế lực không nhỏ. Cảnh Lão Thái gia gật đầu, nói, ừ, việc này con phải xử lý ngay. Phượng Lão Đầu và ta từng là bạn bè sống chết có nhau. Giờ tung tích của hắn không rõ, Phượng Tiêu lại đang hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ còn một nha đầu chống đỡ Phượng Phủ. Cảnh gia chúng ta không phải người vô tình vô nghĩa, lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, dù người khác không nói, lương tâm của chúng ta cũng sẽ cắn rứt. Dạ, phụ thân yên tâm, con biết phải làm sao. Cảnh gia chủ trầm giọng đáp, sai một số người bên dưới ra ngoài liên hệ với những gia tộc khác. Một số khác chuẩn bị đến Phượng gia xem thử, hơn nửa đêm Mộ Dung Bắc rốt cuộc muốn làm gì. Phượng vệ phân bố các nơi ở thành Vân Nguyệt vừa thấy mấy đội cấm vệ quân hơn nửa đêm vội vàng đi đến Phượng phủ. Tất cả mọi người âm thầm đuổi theo, nấp trong bóng tối, đợi tình huống bất thường, vừa có lệnh thì sẽ lập tức động thủ. Mà trong Phượng phủ, Phượng Cửu tắm xong mặc một lớp áo trong ngồi cạnh bàn đá trong viện, tùy ý để Lãnh Xương lau khô tóc giúp nàng. Nàng đang cầm thư tịch xem, chờ tóc khô sẽ lập tức rời đi. Chủ tử, xong rồi. Lãnh Xương lui ra sau một bước, giúp nàng bó mái tóc đen mềm lên. Ừm. Nàng lên tiếng, bỏ thư tịch trong tay vào lại không gian, ngáp một cái, đang chuẩn bị về phòng ngủ, thì thấy một bóng người vội vã chạy đến. Chủ tử, có mấy đội cấm vệ quân bao vây Phượng phủ của chúng ta. Chương 408, Kinh Đi Hệ Mở. Hử. Bước chân vốn đang tiến vào bên trong hơi ngừng lại, nàng xoay nửa người khẽ nhíu mày nhìn người đi tới. Đôi mắt long lanh tỏa ra ánh sáng linh động lung linh, đôi môi khẽ mở, cấm vệ quân bao vây Phượng phủ chúng ta. Muốn làm gì? Nói là để chúng ta giao người đã đánh Thái tử Thanh Đằng ra. Thấy nàng chỉ mặc một lớp áo trong, Thế Khang vội cúi đầu. Lúc này Lãnh Xương đã mang áo ngoài của nàng ra, ở bên cạnh mặc cho nàng, chính nàng cũng tự mình lấy dây cột vào thắt lưng. Lãnh Xương dùng một sợi dây lụa nhẹ nhàng buộc mái tóc đen của nàng lên, sau khi sửa soạn sơ qua thì đứng sang một bên. Đi thôi. Đi xem thử. Nàng sửa sang lại quần áo trên người, rời bước đi ra ngoài. Dạ. Thế Khang đáp, vội đuổi theo. Ở ngoài Phượng phủ lúc này,

hơn nửa đêm mang cấm vệ quân đến bao vây phượng phủ của ta, muốn làm gì đây? Ai cho các ngươi quyền hạn này? Nếu như không nói ra lý do tới đây, hừ, ta thật sự sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Nói, ai cho các ngươi quyền bao vây phượng phủ? Tiếng hừ lạnh lẽo này của nàng lại truyền đến từng tiếng quát trật tự, có lực xen vào. Âm thanh kia vô cùng mạnh mẽ, sắc bén và nghiêm nghị, mang theo hơi thở tiêu điều sơ sắc làm người ta kinh sợ. Tiếng quát vừa vang lên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong không khí mơ hồ có một khí tức huyền lực đang rung chuyển. Mà làm người ta kinh ngạc hơn là âm thanh kia không giống được truyền ra từ phượng phủ, mà giống như từ phía sau bọn họ, thậm chí là truyền đến từ xung quanh, khiến trên mặt những tên cấm vệ quân không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giống như, không phải bọn họ bao vây phượng phủ, mà là người phượng phủ bao vây bọn họ. Gần như lúc tiếng quát vừa vang lên, trên mặt dân chúng chung quanh, thậm chí là người của vài gia tộc cũng hiện lên sự kinh hãi và khiếp sợ. Phượng vệ là đội quân át chủ bài của phượng phủ. Vậy mà bọn họ đã nằm vùng trong thành Vân Nguyệt. Thì ra là thế. Thảo nào người phượng phủ lại dám không sợ như vậy. Hóa ra là một đội phượng vệ đều canh giữ trong thành Vân Nguyệt, canh giữ phượng gia bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ dâng trào, kích động không thôi. Phượng gia, muốn đối đầu với hoàng thất sao? Nếu nói là gia tộc khác, chắc chắn không có thực lực đó. Nhưng nếu là phượng gia, nói không chừng lại có thực lực lật đổ Mộ Dung Bác thật. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng bọn họ lại có thêm vài phần hăng hái, vài phần chờ mong. Hai tên tướng lĩnh bị âm thanh đinh thai nhức óc quát như thế, lòng cũng có mấy phần chột dạ. Bọn họ thoáng nhìn xung quanh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một biển đầu người đối đen. Không biết là bách tính, hay là phượng vệ đây. Nhưng có thể chắc chắn phượng vệ ẩn trong dân chúng. Chương 410, muốn ta ho pha nờ sao? Các ngươi đang muốn tạo phản sao? Tướng lĩnh dẫn đầu chỉ phượng cửu quát to, nhưng tiếng của hắn lại thấp xuống, chỉ thấy một hình bóng lắc người tiến lên, chế trụ cổ tay của hắn, lật lại bẻ sang bên hông. Nghe một tiếng rắc, âm thanh đầu khớp xương gãy vang vọng trong bóng đêm, kèm theo còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết của tên tướng lĩnh kia vang lên. A! A! Tiếng gào thảm chói tai truyền vào tai của bọn cấm vệ quân, khiến lòng bọn họ cùng lúc giật mình, theo bản năng rút bột kiếm bên hông ra. Nhưng vào lúc này, tướng lĩnh của họ phịch một tiếng ngã mạnh xuống đất, chỉ có tiếng kêu rên truyền ra, ngay cả không khí cũng theo tiếng kêu thê lương thảm thiết đó yên tĩnh trở lại. Nhìn người nằm trên đất không nhúc nhích, còn có tên phượng vệ mang theo vẻ mặt sắc bén tiêu điều sơ sắc kia, bọn họ chột dạ trong lòng, toát mồ hôi lạnh không dám tiến lên. Thấy chưa? Bất kính với chủ tử nhà ta, chính là tiếp theo của người này. Ánh mắt sắc bén của tám đội trưởng phượng vệ trong vệ phong liếc nhìn cấm vệ quân chung quanh, cuối cùng rơi xuống người tên tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch khác. Không nghe chủ tử nhà ta hỏi sao? Nói, là ai cho các ngươi quyền bao vây phượng phủ? Nghe thế, tên tướng lĩnh hít một hơi thật sâu, nghĩ đến chuyện vâng lệnh quốc chủ, lúc này cũng có thêm mấy phần sức mạnh. Hắn cố thẳng người, mắt nhìn về phía phượng vệ kia, lạnh lùng nói, tất nhiên là phụng lệnh quốc chủ. Hoang đường. Phượng cửu hư lạnh, phượng gia gia ta là trọng thần khai quốc của Diệu Nhật, phụ thân ta là tướng quân hộ quốc của Diệu Nhật. Dù bây giờ phượng gia chúng ta giao lại hết quyền hành, công lao cũng không người nào xóa bỏ được. Quốc chủ anh mình nhường nào, sao dưới tình huống lúc gia gia ta mất tích, cha ta hôn mê bất tỉnh lại làm ra chuyện khi dễ một thiếu nữ như ta đây chứ? Giọng nói của nàng vang vang mạnh mẽ, cao giọng thổi phong Mộ Dung Bác, rồi lại giấu mũi nhọn vào những câu đó, hung hăng dọa người khiến tướng lĩnh không đỡ được lui về sau. Trong lúc nhất thời bước vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, nếu hắn thừa nhận là phụng mệnh của quốc chủ thật, thì chẳng phải nói quốc chủ ngu dốt không có đạo lý. Dưới tình huống lúc Phượng Lao Thái gia mất tích, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh mà khi dễ cháu gái của trọng thần khai quốc, con gái của hộ quốc tướng quân. Nếu không thừa nhận là phụng mệnh của quốc chủ, thì chẳng phải thành hắn tự ý hành động, gánh tội khi dễ Phượng gia thay chủ nhân. Tội này to lớn,

Chúng ta sớm đã phái người tới rồi, điện hạ còn cố ý đến đây chính là vì muốn đón cô về. Có thể trở thành nữ nhân của điện hạ chúng ta, là phúc phận tu mấy đời mới có được của cô đó. Ha ha! Nàng khẽ cười, liếc mắt nhìn hai người kia, phúc phận ư? Vậy thì các ngươi đem cho người khác đi, ta không có hứng thú với cái loại phúc phận này. Nàng nhìn đám tướng lĩnh đã lui sang một bên, cau mày, nhẹ giọng nói, các ngươi còn không cút đi sao? Thật sự muốn ta ra tay với các ngươi sao? Có lẽ nhìn thấy hai lão già này đến nên đám tướng lĩnh kia cũng có thêm vài phần sức mạnh, chúng hất cằm, liếc mắt nói đầy cao ngạo, Phượng đại tiểu thư, cô còn đem. Mọi người chỉ nhìn thấy, bóng hồng đó lướt qua giống như ma quỷ, tên tướng lĩnh đang nói đó cũng chớp mắt đứng im. Chương 412, khi hệ thờ sơ. Nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy một đôi tay nhỏ trắng non đang giữ lấy cổ của tên tướng lĩnh kia. Nhìn cứ như không hề dùng lực nhưng sắc mặt của tên tướng lĩnh kia cứ dần dần trắng bệnh, đến nói cũng không nói thành lời. Vào giờ khắc này sự cao ngạo không ai sánh nổi trên mặt của hắn khi nay lại tan biến không còn chút dấu vết nào, trên mặt hắn chỉ còn sót lại sự ngơ ngác và sợ hãi. Bầu không khí xung quanh cũng ngưng động theo hành động của nàng, một chút tiếng động cũng không có, tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to mắt nhìn nữ tử vừa đột nhiên xuất thủ kia. Chỉ thấy giờ khắc này khí tức trên người của nàng vô cùng lạnh lùng, nó còn kèm theo một loại sát khí không kém cỏi bất cứ ai. Lúc này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia còn chứa đựng mấy phần ý cười, chỉ có điều ý cười đó không nằm trong đáy mắt, nhìn thế nào thì cũng khiến người ta cảm thấy lúc này trên người nàng tràn đầy khí tức và sát khí nguy hiểm. Đây chính là Phượng Thanh Ca ngay cả đứng cũng lười của lúc trước sao. Lúc này, mọi người chỉ cảm thấy đây chính là một nữ tu la khát máu. Lời nói của ngươi ta chưa nghe thấy. Ngươi không biết ta không thích nhắc lại cùng một câu nói phải không? Nếu như các ngươi không muốn đi, thì ở lại đây vĩnh viễn đi. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại toát ra một sát khí lạnh lùng ác liệt. Nàng dùng lực bóp chặt tay, khiến tên tướng lĩnh kia không có cả cơ hội dãy rủa phản kháng. Chỉ nghe thấy âm thanh rắc rắc của tiếng đầu khớp xương gãy lìa ra truyền tới. Đôi chân của tên tướng lĩnh kia đạp một cái, rồi lúc đó sức lực toàn thân của hắn dường như biến mất hết, sức sống bị đứt đoạn, chân tay vô lực mà rũ xuống. A, đối với nàng hành động và cách giết người ác liệt này là để cho những người xung quanh kinh động, khiến bọn chúng nhao nhao lên hoảng sợ. Cách làm của nàng mạnh mẽ dứt khoát như vậy gần như không để cho bọn chúng có cơ hội ngăn cản và phản kháng và cứ để cho tên tướng lĩnh kia chết dễ dàng như vậy trong tay nàng. Bây giờ toàn Phượng phủ đều là gió táp mưa sa, sao nàng còn dám nói giết là giết như vậy chứ? Huống hồ, đây là người mà quốc chủ phái tới. Nàng làm như vậy rõ ràng là muốn làm lớn chuyện mà, là không chịu nể mặt quốc chủ. Lẽ nào nàng không sợ Mộ Dung Bác nổi giận mà phá hủy cả Phượng phủ sao? Mà trong giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động của nàng. Bởi vì, hầu hết bọn họ đều bỏ qua một chuyện hết sức quan trọng đó là sức mạnh của tên tướng lĩnh kia phải thuộc vào giai đoạn giữa của Đại Võ Sư. Sao hắn lại có thể bị nàng giết chết dễ dàng mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có như vậy? Chỉ có cảnh gia chủ cẩn thận quan sát được điều này, hắn ta ồ lên một tiếng, nhìn Phượng Cửu với ánh mắt đầy kinh ngạc. Không tốn chút sức lực nào mà lại có thể giết được một tên đại võ sư, vậy nhất định là phải đạt được sức mạnh tuyệt đối của võ sư mới có thể làm được. Nhưng trên người nàng không hề có khí tức của võ sư, thân pháp khi nãy của nàng lại tuyệt diệu như vậy, tốc độ cũng rất nhanh khiến tên tướng lĩnh kia không có cơ hội tự bảo vệ mình và rút lui. Do đó có thể khẳng định rằng sức mạnh của nàng rất thâm sâu khó lường. Đột nhiên trong lúc đó, hắn lại cảm thấy hiếu kỳ về vị Phượng đại tiểu thư này, hắn vốn cho rằng cô sẽ cần đến sự giúp đỡ của bọn hắn. Nhưng thật không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh này trong đêm nay, mà cái cảnh này cũng khiến hắn biết rõ rằng Phượng gia này có lẽ không đơn giản như những gì mà người ngoài thường thấy. Cứ cho là Phượng Lão Thái gia bị mất tích, Phương Tiêu vẫn hôn mê chưa tỉnh lại thì Phượng Phủ còn có Phượng Đại Tiểu Thư trông nom, cũng chẳng có ai dám đụng vào Phượng phủ. Chỉ là, cái vị thái tử Thanh Đằng quốc này không biết có thái độ như thế nào. Nếu như thật sự cần Phượng đại tiểu thư thì phải để ý tới suy nghĩ của nàng chứ. Rõ ràng là vị thái tử này rất vô ý, hiển nhiên chuyện của đêm này vẫn là việc Thanh Đằng thái tử nhân lúc đêm khuya đến Phượng phủ gây rối và bị bọn họ bắt được rồi đánh cho một trận tan tác. Là Thanh Đằng thái tử tan tác sao? Ha ha! Chuyện như vậy có lẽ cũng chỉ có người của Phượng gia mới dám làm. Chương 413, không cần sơ. Đám cấm vệ xung quanh nhìn thấy nàng giết vị tướng lĩnh kia ngay tại chỗ thì tên nào tên đấy đều tỏ vẻ sợ hãi, chúng nhao nhao rút lui. Bọn chúng có trên 100 người mà chỉ có 2 vị tướng lĩnh dẫn đầu, bây giờ một người chết rồi, một người thì bị thương nặng ngã xuống đất. Nếu như lúc này bọn chúng xông lên thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao? 2 lão giả kia nhìn thấy Phượng Cửu động thủ giết người mà lại còn là kiểu giết người không chút do dự thì kinh ngạc vô cùng. Họ cảm thấy rất bất ngờ về thân thủ kỳ lạ và sự lợi hại của nàng. Họ vốn chỉ cho rằng nàng cũng chỉ là một nữ tử xinh đẹp có 102, nhưng thật không ngờ nàng lại ra tay một cách dứt khoát như vậy. Có điều chuyện này cũng đúng. Nếu như là một nữ tử bình thường thì sẽ không được điện hạ của bọn họ coi trọng đến vậy. Nhìn thấy đám cấm vệ xung quanh từng bước lùi lại, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. 2 lão giả kia cùng hừ một tiếng, một người trong 2 người đó quát lên, không có tiền đồ. Các ngươi đã quên mệnh lệnh của quốc chủ các ngươi rồi sao? Tiến lên hết cho ta. Ngoại trừ Phượng đại tiểu thư, còn những người khác trong Phượng phủ đều bắt hết về cho ta. Nghe được những lời nói đó, ánh mắt của Phượng Cửu lạnh lùng, nàng đang định mở miệng thì nghe thấy một tiếng hét đầy tức giận, nó khiến nàng sững người lại. Ta xem ai dám. Một giọng nói giả nua nhưng tràn đầy sức sống truyền đến, đi cùng với sự hùng hậu trong âm thanh đó là khí tức võ tông vô cùng mạnh mẽ. Khi âm thanh uy lực đó truyền đến, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từng vòng huyền lực cuộn theo hơi thở giống như gợn sóng đang đồng bềnh trong không khí vậy. Người của cảnh gia nghe thấy giọng nói này đều có chút hoảng sợ, họ nhao nhao quay đầu lại nhìn thì thấy một người mặc áo xám đang đùng đùng giận dữ đi tới, phía sau người đó còn có khá nhiều người nữa. Lúc nhìn thấy người này, người của cảnh gia vội vàng nên đón. Phụ thân, sao người lại tới đây? Cảnh gia chủ liền hỏi. Thật không ngờ Lao Thái Gia cũng đến rồi. Nhưng cảnh Lao Thái Gia không hề để ý tới hắn mà bước từng bước lớn hình chữ bắt lên phía trước, ánh mắt sắc nhọn của ông ấy đảo qua một lượt rồi dừng lại một chút trên người 2 lão già kia, tiếp đó ông đi thẳng đến trước mặt của Phượng Cửu. Phượng nha đầu, không cần sợ. Gia gia của ngươi không ở đây thì lão phu sẽ bảo vệ ngươi. Cảnh Lao Thái Gia nhìn thấy Phượng Cửu đang ngơ ngác nhìn ông ấy. Đau lòng thầm nghĩ, có lẽ đứa bé này bị đám người này bắt nạt rồi, nhìn cái bộ dạng này của nó hẳn là không biết đánh trả, lại chẳng có ai bảo vệ đứa nó nữa, thật đáng thương. Nghĩ vậy, trong lòng ông lại càng thêm ôn nhu, khuôn mặt vốn hung dữ của ông cố gắng lộ ra một nụ cười, chậm chậm nói, Phượng nha đầu, con không cần sợ. Có Lao Phu ở đây thì không ai dám bắt nạt con. Lúc này, tất cả những người trong Phượng gia đều ngẩn ngơ, nhất là Phượng Cửu, nàng ngẩn ngơ nhìn ông Lao đang cố nở ra một nụ cười cứng ngắc để thử động viên nàng. Nghe được những lời nói của ông ấy, trong lòng nàng cũng có chút ấm áp không nói thành lời. Nàng vẫn còn nhớ ông ấy là Lao Thái gia của cảnh gia, là bằng hữu lâu năm với gia gia của nàng. Trong trí nhớ của nàng, lúc nhỏ ông ấy từng đến Phượng phủ. Đã rất nhiều năm không gặp rồi nhưng dáng người của ông ấy vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Điều khiến nàng bất ngờ chính là trong thời khắc này, ông ấy lại có thể xuất hiện và còn nói với nàng những lời đó. Không thể phủ định rằng người bạn già này của gia gia nàng đúng là rất tốt. Nghĩ vậy, nàng liền nhoẻn miệng cười ngọt ngào, cái dáng vẻ ma mị dường như biến mất hút trong nụ cười ngọt ngào đó. Trên người nàng lúc này chỉ còn lại sự thuần khiết và trong sáng giống như những nữ tử của nhà bên. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì chẳng ai có thể tin rằng nàng đã bẻ gãy cổ một tên tướng lĩnh chỉ trong chớp mắt. Cảnh gia gia. Ôi! Phượng Nha Đầu vẫn còn ngớ Cảnh Gia Gia sao? Thấy nàng nhận ra mình, Cảnh Lão Thái Gia vui đến mức cười híp cả mắt. Chương 414, dê tờ người trong nhà y mà tờ. Nhớ ạ, lúc còn nhỏ, Cảnh Gia Gia thường cho con ăn bánh hoa quế. Nàng hé miệng cười, gương mặt hồn nhiên ngây thơ. Ha ha, trí nhớ của Phượng Nha Đầu thật tốt. Đã rất nhiều năm lão phu không tới Phượng gia của con rồi mà con vẫn còn nhớ lão già này, đúng là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện mà. Ông ấy rất vui mừng, cứ như thể gặp cháu gái của mình vậy. Bây giờ ông ấy chỉ cảm thấy, đây chính là đứa cháu gái đã nhiều năm không gặp của mình nên nếu nó có không nhớ ra ông là ai thì cũng được. Huống hồ đứa bé này vẫn còn nhớ đến chuyện năm đó ông có đem cho nó vài miếng bánh hoa quế. Đây quả thật là một đứa bé lương thiện, ngoan ngoãn và khéo léo mà. Nếu như người khác mà biết được trong lòng ông nghĩ như vậy về Phượng Cửu thì quả thật là không biết nên nói gì. Nếu như chưa từng chứng kiến màn giết người không chớp mắt của nàng thì có lẽ cũng cảm thấy đúng như vậy. Nhưng đã nhìn thấy sự kỳ lạ và lợi hại của nàng rồi mà lại còn được nghe Lão Thái gia khen nàng là một đứa bé ngoan hiểu chuyện thì chỉ cảm thấy mấy chữ đó sao nghe có cảm giác kỳ lạ đến vậy. Huống hồ, hai người này lại có thể nhắc lại chuyện ngày xưa trong tình huống này sao? Trên mặt đất vẫn còn một thi thể chưa lạnh, xung quanh có đến hơn 100 cấm vệ đang bao vây, lại còn có hai lão già đến từ Thanh Đằng Quốc kia nữa. Ai ai cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng hai người này dường như chẳng cảm thấy gì, cứ như thể chỉ có hai người họ đang hàn huyên ở một nơi nào đó vậy. Khi Cảnh gia chủ thấy cảnh này thì cũng chỉ biết cười khổ. Phụ thân của hắn vừa đến nên không được chứng kiến chuyện trước đó, cũng không nhìn thấy Phượng Nha Đầu này lợi hại như thế nào mà lúc này còn khiến nàng ấy trở thành một tiểu cô nương ngoan ngoãn khéo léo lương thiện. Nó khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ tới mức sững sờ. Đây vốn dĩ là một Phượng đại tiểu thư toàn thân đầy khí tức ma mị, từng cử chỉ đều mang theo hơi thở lười biếng nhưng đầy tôn quý. Vậy mà trong giờ khắc này, những hơi thở đó đều được gột rửa sạch sẽ, thay vào đó là một cô nương lương thiện như bao cô nương khác, thật đúng là khiến người ta sợ líu lưới. Ừ, việc này ta biết rồi, con yên tâm. Gia gia của con không có ở đây thì Cảnh gia gia sẽ bảo vệ con. Cảnh Lão Thái gia gật đầu. Ông vừa nói với Phượng Cửu vừa hung dữ nhìn đám cấm vệ. Một giọng nói vai phong bao hàm đầy vẻ nghiêm nghị vang lên. Không phải mấy người các ngươi là cấm vệ của Diệu Nhật Quốc sao? Sao bây giờ lại muốn nghe mệnh lệnh của hai người nước khác mà đi đối phó với con gái của hộ quốc tướng quân vậy? Đúng là một đám không có lương tâm mà. Hôm nay, tại đây, Lão Phu nói cho các ngươi biết, người của Phượng Phủ đã có cảnh gia ta bảo vệ rồi. Ai dám động đến Phượng Phủ thì đừng trách cảnh gia ta không khách khí. Nghe thấy những lời nói đó, mấy tên cấm vệ vốn đang muốn tiến lên lại tỏ ra lưỡng lự. Đúng vậy. Hai người kia là người của Thanh Đăng Quốc, cho dù bọn họ phải nghe lệnh thì cũng không nên nghe theo mệnh lệnh của hai người này. Húng chi hai vị tướng của họ một người đã chết một người bị thương, chi bằng nhân cơ hội này rút lui trước. Sau khi xin chỉ thị của quốc chủ rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, cũng không biết tên cấm vệ nào hét to một tiếng rút lui, chỉ nhìn thấy có cấm vệ tiến lên khiêng hai tên tướng lĩnh một người chết một người bị thương kia đi. Lúc tới là dáng vẻ vội vã bệ vệ kiêu ngạo, lúc đi cũng là vội vã nhưng nhìn có vẻ nhếch nhác tả tơi. Thấy vậy, sắc mặt của hai lão già kia cũng trầm xuống, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm cảnh Lão Thái gia đang đứng trước mặt họ, trong mắt hiện lên một nét chết chóc, khá cho một lão già không biết tốt xấu. Ngươi muốn can thiệp vào sao? Vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Vừa dứt lời, một người trong số đó đột nhiên phóng sát khí sắc nhọn đang được giấu kỹ về phía cảnh Lão Thái gia. Cứ như thể hắn muốn lập tức giết cái lao già đột nhiên xuất hiện và quấy rối này để nguôi bớt lửa giận trong lòng vậy. Hắn làm thế cũng để khiến Phượng Cửu khiếp sợ mà biết rằng đối đầu với Thanh Đằng Quốc của bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chương 415, La He Tờ Tờ Hờ Tờ Thanh. Nhìn thấy lao già kia đang lao tới, ánh mắt cảnh lao thái ra trầm xuống, ông vừa đẩy Phượng Cửu đang ở bên cạnh ra phía sau vừa nói.

ánh mắt của nàng đống thay đổi, nàng nhìn về phía lao tu sĩ kim đan vừa bị đánh bay ra ngoài 100 mét kia, một tia sáng âm u xẹt qua đáy mắt. Nếu như đối phương không phải là tu sĩ kim đan có tu vi hộ thân thì một trưởng này của cảnh lao thái gia chắc chắn đã lấy mạng của hắn. Có điều hiện tại nếu như hắn không tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng thì cũng không thể dễ dàng hồi phục được. Lúc đó, lao tu sĩ còn lại lấy lại được tinh thần nhưng ông ta không tiến lên giao đấu với cảnh lao thái gia mà lướt vụt về phía lao tu sĩ bị ngã xuống đất. Hắn đỡ người dậy rồi liền hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại không đỡ được trưởng đó? Khu khu. Phụt. Lao tu sĩ được đỡ dậy ho hai tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Một tay của hắn ôm lấy ngực đang đau nhức. Hắn cảm nhận được xương ngực của mình bị đả thương và hắn đang bị nội thương rất nặng. Hắn nhìn đầy căm phẫn về phía cảnh lao thái gia. Đi. Quay về thôi. Hắn căm phẫn nói, lửa giận trong lòng đang bùng cháy. Đường đường là một tu sĩ kim đan mà lại bị một tu sĩ võ tông trung kỳ đánh bại, đây là một sự sỉ nhục. Thấy vậy, lao tu sĩ kia cũng không nói thêm gì nhiều, dìu hắn dậy và nhanh chóng rời khỏi đó. Tốt! Tốt! Ha ha! Tiếng vỗ tay tán thưởng cùng tiếng cười lớn vang lên trong đêm, sự khen ngợi và sự kích động xuất phát từ nội tâm khiến hai lão tu sĩ kim đan đó vô cùng tức giận nên chỉ cần nghe thấy tiếng cười và tiếng tán thưởng điếc tai đó là đã khiến họ cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi. Các ngươi chờ đó. Lão tu sĩ kim đan kia quay đầu ném lại một câu nói đầy hung dữ khiến cho mọi người càng cười to. Câu nói uy hiếp như vậy thường là những lời chống đỡ của những kẻ mạnh trước khi chán nản bỏ đi. Hắn không nói còn tốt hơn. Hắn nói rồi lại càng khiến mọi người cười to hơn. Phụ thân, người không sao chứ? Cảnh gia chủ bước tới bên cạnh cảnh lao thái gia, hắn nhìn từ trên xuống dưới, lo lắng khi ông đỡ một trưởng trước đó sẽ để lại thương tích. Không sao, không sao, ta vẫn khỏe. Cảnh lao thái gia xua tay, cười híp mắt nhìn Phượng Cửu, Phượng nha đầu, mặc dù đã muộn rồi nhưng lão phu cảm thấy nhất định phải nói chuyện với con. Nghe vậy, đôi mắt của Phượng Cửu khẽ dao động, cô cười khanh khách nói, cảnh gia gia, mời. Sau đó cô hơi nghiêng người, tay làm ra dấu hiệu xin mời, mời ông vào phủ. Những người khác quay về hết đi còn ngươi theo ta vào. Cảnh lao thái gia quay người lại nói, ý bảo cảnh gia chủ theo ông vào phủ. Thấy vậy, cảnh gia chủ liền dặn dò một tiếng rồi theo lão thái gia đi vào phủ. Phượng Cửu nhìn xung quanh. Tiếp đó nói với đám người Tề Khang, nếu Phượng vệ tới thì các ngươi chỉnh đốn một chút, cho bọn họ một thân phận rõ ràng rồi để bọn họ canh giữ ở xung quanh Phượng Phủ, chờ sự sắp xếp của ta. Vâng. Mấy người kia cung kính đáp lời, sau khi nhìn thấy nàng đi vào trong rồi mới nhìn nhau, lấy ra Phượng tiêu rồi thổi lớn. Khi tiếng tiêu vang lên, trong chớp mắt tất cả Phượng vệ vốn đang ẩn núp xung quanh đó đều hiện thân. Từng người một chạy chậm đến, nhanh chóng đứng vào hàng ngũ một cách ngay ngắn, đợi phân phó. Chương 418, Dô Ý Loan Lờ. Trong Phượng Phủ, Phượng Cửu mời cảnh lão thái gia và cảnh gia chủ vào trong phòng khách, mời họ ngồi xuống bàn rồi sai hạ nhân vừa bưng trà lên lui xuống dưới. Trong sảnh, ngoại trừ Lãnh Xương đang đứng cạnh Phượng Cửu ra thì chỉ còn có cha con cảnh lão thái gia, còn những người khác đều đứng ở bên ngoài. Phượng nha đầu, gần đây lão phu vẫn luôn bế quan tu luyện, cũng là khi xuất quan mới nghe nói chuyện của Phượng gia nhà con. Bây giờ gia gia con không có ở đây, phụ thân con lại hôn mê vẫn chưa tỉnh thì không biết con đã có kế sách gì để đối phó với những chuyện sắp tới chưa? Cảnh lão gia mở miệng là đi thẳng luôn vào vấn đề, không hề vòng vo. Cảnh gia gia không cần lo lắng cho Phượng gia của con, đêm nay người cũng đã nhìn thấy rồi. Những người đó nghĩ rằng có thể gây khó dễ cho Phượng phủ nhưng lại không làm được. Con có năng lực cũng có lòng tin rằng con có thể bảo vệ được Phượng gia. Cô tươi cười, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin, cứ như thể rất xem thường những người đó. Cái sự tự tin đó khiến cha con cảnh gia cảm thấy rất kỳ lạ. Họ đều không biết cô lấy sự tự tin đó từ đâu ra. Vậy còn thái tử điện hạ của Thanh Đằng quốc thì sao? Còn Mộ Dung Bắc nữa, nếu như bọn họ liên kết với một vài gia tộc và thế lực đối kháng khác thì phải làm thế nào? Mộ Dung Bắc không dám làm gì với các con nhưng còn thái tử của Thanh Đằng Quốc. Chỉ e rằng, cho dù chúng ta muốn giúp đỡ bảo vệ các con cũng khó. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, đêm nay cảnh gia lộ diện vì chúng con cũng lo lắng sau này bọn chúng sẽ tìm mọi người gây phiền phức. Vì vậy con mong cảnh lão thái gia không cần tham gia vào chuyện này nữa. Nếu cứ như vậy thì cảnh gia cũng sẽ không dính vào cuộc giao du này, còn biện pháp giải quyết. Giọng của nàng hơi dừng lại, cười nói, sẽ luôn có. Nghe những lời đó, cảnh lão thái gia có chút kinh ngạc, cảnh gia chủ lại tỏ ý bất ngờ. Hắn cho rằng cảnh gia của hắn đã đứng ra thì Phượng Đại Tiểu Thư phải cố sức bám lấy họ mới phải, để bọn họ có thể giúp đỡ Phượng Phủ một tay. Nhưng thật không ngờ, nàng lại khuyên bọn họ không nên dính vào, lại suy nghĩ mọi chuyện cho bọn họ, thật sự là nằm ngoài những dự liệu của hắn. Thật không ngờ, mặc dù Phượng gia không có con trai, nhưng có một Phượng Đại Tiểu Thư quyết đoán và tự tin như vậy cũng rất hiếm thấy. Có điều, nghĩ đến cảnh một khắc trước nàng vẫn còn cười nhẹ nhàng, một khắc sau đã giết tên tướng lĩnh đó mà không chớp mắt, hành động đó rất mạnh mẽ và kiên quyết. Đó là điều khiến hắn nhớ về nàng, chứ không phải là bề ngoài nhìn có vẻ ngây thơ vô hại kia của nàng. Nhưng mà phụ thân của hắn dường như luôn cảm thấy vị Phượng Đại Tiểu Thư đang cười dịu dàng trước mắt đây chính là một tiểu cô nương trong sáng đơn thuần. Nàng ngoan ngoãn ngồi nghe ông dặn dò, nhắc nhở trong những lúc ông không có ở bên. Cái thái độ lo lắng đó của ông cứ như thể nàng chính là đứa cháu gái của ông vậy, có thể nhìn thấy trong lòng ông có hàng trăm thứ tình cảm cùng xuất hiện. Ở trong đại sảnh cha con cảnh gia hàn huyên với Phượng Cửu khoảng một canh giờ, họ cũng hỏi thăm về tình hình hiện tại của Phượng Phủ. Có điều, Phượng Cửu không hề nói rõ sự thật, cuối cùng Phượng Cửu đích thân tiễn hai cha con họ về. Sau khi tiễn họ về, nàng mới đến chỗ của phụ thân nàng rồi kể một lượt cho ông ấy nghe về việc hôm nay cảnh gia đứng ra. Còn bên kia, chỗ của Mộ Dung Dật Hiên, sau khi hắn nghe nói chuyện đêm nay của Phượng Phủ thì liền trầm ngâm, đứng trước cửa sổ rất lâu, cũng không biết hắn đang nghĩ ngợi điều gì. Trong hoàng cung, sau khi Mộ Dung Bác nghe lời bẩm báo của những người phía dưới thì vô cùng tức giận. Tiếng hét tức giận của hắn gần như truyền khắp cả hoàng cung. Nhất là lúc hắn biết được cảnh gia liên kết với một vài gia tộc và thế lực khác đứng ra bảo vệ Phượng Phủ thì hắn giận tới mức toàn thân đều run rẩy. Tốt! Rất tốt! Đợi khi Phượng gia ngã xuống, bổn quân nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay. Còn trong cung điện, nơi mà Thanh Đằng Quốc đang ở, lúc này. Chương 419, Cao Thu Y Lìa Đạo. Nhiếp Đằng đang bôi thuốc mỡ lên mặt, mắt đang nhắm hờ nằm ở trên một chiếc giường mềm và nghe một người đàn ông trung niên bẩm báo chuyện đêm nay. Hai người bọn họ vốn muốn đến Phượng Phủ đem người đã mạo phạm đến chủ tử về, chỉ là không ngờ được chuyện này lại xảy ra. Một người trong hai người đó đang quỳ trong sân thỉnh tội, tên còn lại bị thương nặng nên đã đi gọi thái y đến kiểm tra rồi. Người đàn ông trung niên vừa thận trọng bẩm báo, vừa chú ý đến vị chủ tử đang nhắm mắt không rõ là đang ngủ hay đang nghe kia mà trong lòng có chút lo lắng. Hai người kia đến Phượng Phủ trong tình trạng không có lệnh của chủ tử, nếu như bắt được người đem về thì tốt, nhưng đây lại làm mất mặt chủ tử. Chuyện này, không biết chủ tử sẽ xử phạt bọn họ như thế nào. Khi nghe xong lời nói của người đàn ông trung niên, Nhiếp Đằng mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đó rồi trầm giọng hỏi. Tu sĩ Kim Đan không phải là đối thủ của võ tông trung kỳ sao? Có phải ngươi đang nói đùa với bổn điện hạ không? Thuốc hạ không dám, nhưng vị tu sĩ Kim Đan kia đúng là bị thương ạ, xương ngực bị gãy mấy cái nên thương tích cũng khá nặng ạ, còn về nguyên nhân cụ thể khiến hắn bại trận là gì thì thuộc hạ đã cho thầy thuốc đến kiểm tra xem có phải hắn đã trúng phải loại độc gì không rồi ạ, thuộc hạ tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. Nói xong, hắn cúi đầu không dám nhìn Nhiếp Đằng. Có lẽ đúng là bọn hắn quá sơ suất mà khinh thường người của Phượng gia rồi. Không những trên đường hắn và chủ tử đã từng bại dưới tay của Phượng nha đầu mà đến nơi đây, cái nơi mà hắn cho rằng người ở đây sẽ không làm gì được chủ tử,

âm thanh vang dội kia từ trên trời vọng xuống phá vỡ vẻ yên tĩnh buổi sớm của thành Vân Nguyệt. Lúc dân chúng tò mò chạy ra ngoài xem thì cũng là lúc nhìn thấy từng hòm xính lễ một được mang đến phượng phủ. Mọi người ai nấy đều có chút kinh ngạc, nhao nhao đi theo sau đoàn khiêng xính lễ kia để xem náo nhiệt. Dọc đường mọi người bàn tán xôn xao mới biết có 8 tên tu tiên cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh đấy. Thái tử điện hạ Nhiếp Đằng của nước Thanh Đằng đang ngồi trong tiệu hoa lộng lấy được 8 tên hộ vệ khiêng đi. Vị thái tử Thanh Đằng này thực sự muốn lấy Phượng Đại Tiểu Thư làm chắc phi sao? Không phải người của Phượng Phủ không đồng ý hay sao? Đây chẳng nhẽ là cưỡng hôn? Cưỡng hôn thì đã sao? Đạo thế gian này chính là kẻ mạnh làm vua, thế lực của nước Thanh Đằng đáng sợ như vậy, quốc chủ cũng không dám làm gì bọn họ. Lẽ nào người Phượng Phủ lại dám phản đối hay sao? Đêm qua vẫn còn cãi nhau về chuyện này nữa cơ mà. Hôm nay đã khiêng xính lễ đến Phượng Phủ, đây chẳng phải là cưỡng hôn hay sao? Theo ta thấy, thái tử nước Thanh Đằng này không rước Phượng Đại Tiểu Thư vào hậu cung của hắn được thì hắn nhất định sẽ không thôi đâu. Ừ, đây đều là họa từ nhan sắc. Không đúng sao? Phượng Đại Tiểu Thư xinh đẹp là như vậy. Bây giờ lại không có ai có thể bảo vệ nàng, người của mấy thế lực mạnh kia nếu như để ý đến nàng, vậy thì nàng có thể rơi vào bước đường này sao? Nói là chắc phi nhưng ai mà biết được là người thiếp thứ mấy? Chương 422, Mang Si nhờ Lê đến. Hơn nữa người nhìn phải nàng ta lại là thái tử nước Thanh Đằng kia, dù gì cũng là thái tử nước mạnh cấp 6 thì đương nhiên chính phi cũng phải là một người có xuất thân địa vị cao của một nước mạnh rồi. Vị Phượng Đại Tiểu Thư này nếu như thực sự bị gả đến đó thì e rằng cũng chẳng được mấy năm vui vẻ đâu. Đúng vậy. Ai mà không biết nhà càng giàu thì những chuyện đấu đá với nhau lại càng nhiều cơ chứ. Mọi người vừa đi vừa bàn tán xôn xao, một lát đã đi đến trước cửa Phượng Phủ. Nhìn thấy đám rước dâu trước mặt dừng lại nên tiếng bàn tán của mọi người cũng nhỏ đi một chút bởi vì sợ bị người phía trước nghe thấy. Bởi vì động tĩnh của đám người của Thái tử Thanh Đằng này không nhỏ nên dường như của Thành Vân Nguyệt đều đang rất kinh động nên không ít người của các gia tộc cũng đều thi nhau kéo đến xem. Bọn họ chỉ cảm thấy gần đây Phượng Phủ xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện phiền phức cũng kéo đến liên tục. Mọi người đều nghĩ rằng trong khoảng thời gian này Phượng Phủ sẽ sụp đổ nhưng bọn họ lại vẫn đứng vững ở đấy mà không có chút dao động nào. Nghe nói sau khi xảy ra chuyện đêm qua thì đám Phượng vệ đang ẩn nấp trong thành cũng đã lộ diện thân phận để canh giữ xung quanh Phượng Phủ. Lại đến chuyện hôm nay, bây giờ bọn họ rất muốn biết Phượng Phủ này có đếm xỉa gì đến người của Thái tử Thanh Đằng hay không. Lúc đoàn khiêng xính lễ của Thái tử Thanh Đằng kia đi về phía Phượng Phủ, bởi vì tiếng động quá lớn nên dù vẫn chưa đến gần Phượng Phủ thì người ở trong Phượng Phủ cũng đã nghe thấy tiếng chiêng trống chúc mừng vang vang rồi. Vì thế nên quản gia trong phủ vội vàng chạy đến sân của Phượng Cửu, vừa chạy đến sân đã đâm phải Lãnh Xương đang bước ra sân. Lãnh Xương, đại tiểu thư đã dậy chưa? Ông chặn nàng lại rồi hỏi. Vẫn chưa dậy. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào vậy? Lãnh Xương nghiêm mặt nói, âm thanh bên ngoài kia to quá đến trong phòng cũng nghe thấy, cứ ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đại tiểu thư nghỉ ngơi mất. Hừ, lại còn không phải là tên thái tử điện hạ của nước Thanh Đằng kia hay sao? Hắn dẫn người khua chiêng đánh trống mang xính lễ đến Phượng gia chúng ta, bây giờ chắc đã đến cửa lớn rồi, ta vừa nhận được tin này nên đã vội vàng chạy đến đây xem đại tiểu thư đã tỉnh hay chưa đây. Nghe thấy vậy nên Lãnh Xương vô cùng tức giận, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng của Phượng Cửu vọng từ trong phòng ra. Lãnh Xương, ngươi đi gọi La Vũ đến đây cho ta. Lúc nghe thấy tiếng khàn khàn từ trong phòng truyền ra thì Lãnh Xương có hơi sững người một lát, sau đó đáp, vâng. Vừa dứt lời đã lập tức đi ra ngoài. Đại tiểu thư, người của Thái tử Thanh Đằng kia sắp khiêng xính lễ đến rồi. Chắc cũng sắp đến cửa lớn rồi. Sau khi quản gia sững người xong liền vội vàng nói, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Ngươi bảo đám người Tề Khang đến phía trước xem thử, căn dặn đám phượng vệ không được manh động, phải đợi mệnh lệnh của ta. Nghe xong, quản gia vội đáp, được. Ta đi ngay đây.

ta lại có vinh hạnh như vậy sao? Thật đúng là được nhiều người yêu thương mà vừa mừng vừa lo. Đôi môi nàng hiện ra một nụ cười kỳ dị rồi nói, nếu như các ngươi đã mang đến đây cả trăm hòm vàng bạc châu báu thế này, chi bằng ta cũng đáp lại các ngươi một phần quà lớn được không? Chương 426, Phượng NGV nghe lê nhờ. Nghe vậy, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ thì đã thấy nụ cười trên mặt nàng biến mất, tiếp sau đó căn dặn La Vũ ở bên cạnh một tiếng. Phút tiếp theo chỉ nghe thấy giọng nói ẩn chứa hơi thở khí huyền lực được phát ra từ La Vũ. Chúng phượng vệ nghe lệnh. Lời nói vừa phát ra thì đám người nước thanh đằng kia cũng nâng cao cảnh giác lên, bởi vì cho rằng bọn họ sẽ động thủ. Ngay cả những người đứng xung quanh cả trăm mét nhìn thấy cảnh này cũng cho rằng đám người của phượng phủ này đang muốn đánh nhau với người của nước thanh đằng. Vì thế mà người của cảnh gia đã dẫn thêm rất nhiều người đứng ở đó rồi nhìn thẳng về phía gia chủ lẫn lao gia của bọn họ. Phụ thân, nếu như người của phượng gia với người của nước thanh đằng đánh nhau thật, vậy thì chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không? Cảnh gia chủ nhìn lão thái gia hỏi, thực ra trong lòng có một chút lo lắng, dù gì thì sức lực của những tên tu sĩ kim đan kia cũng không nhỏ, không phải là người mà bọn họ có thể ngăn lại được. Nếu như vẫn chưa rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì ông cũng không hy vọng cảnh gia có một kẻ thù như vậy. Xem thế nào đã. Phượng Nha Đầu nói nó có thể xử lý được, ta cũng muốn xem thực lực của nó thế nào. Cảnh Lao Gia nói, vẻ mặt hơi trầm xuống nhìn cảnh ở phía trước, mình càng nhân nhượng thì người khác lại càng được đà lấn lướt, người hiền thì bị bắt nạt, ngựa tốt thì bị người ta cưới. Phượng gia này nếu như có thực lực thì cũng nên ra tay rồi. Đợi lệnh. Tất cả đám phượng vệ ở xung quanh đều hét lớn, giọng nói đinh tai nhức óc, lưng đứng thẳng tắp, một tay cầm chặt thanh trường kiếm đeo bên người, hai mắt bắn ra ý chí chiến đấu lẫm liệt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Toàn thể lui về hai bên trái phải 100 mét. Tiếng của La Vũ lại vang lên, nhưng lúc nghe thấy những lời này, không chỉ khiến người của nước thanh đăng kia sững người mà đến cả đám phượng vệ đã sẵn sàng chiến đấu kia cũng sững người một lúc, có điều tố chất tốt đã khiến họ chấp hành mệnh lệnh mà không có chút nghi ngờ gì rồi nhanh chóng lùi sang hai bên 100 bước và đứng vững ở đó. Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào đám người kia rồi khẽ nhếch môi lên, bước chân lùi về sau. Chỉ thấy lúc nàng ra lệnh cho đám người lãnh xương lùi về sau rồi nói với La Vũ một câu, ném. Vừa dứt lời, chỉ thấy La Vũ nhếch miệng lên cười một cái rồi nhìn chằm chằm vào đám người tu sĩ kim đan cảnh giác ở trước mặt, đột nhiên đốt lửa lên để dẫn lửa đến từng ống trúc một rồi nhanh chóng ném đi. Lúc ống trúc ném ra, trong lòng mấy tên tu sĩ kim đan còn cười thầm một tiếng, nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nổ bùm bùm bên cạnh vang lên rồi, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức nổ tung ra. Ngoài khói thuốc dày đặc bay ra cùng với luồng sức mạnh tỏa ra đó thì còn có sự kinh ngạc lẫn tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người. A, đây là thứ gì vậy? A, chân của ta. A, đau quá. Ngứa quá đi. Ầm. Ầm ầm ầm. Trong hỗn loạn, từng âm thanh kêu gào thảm thiết phát ra từ đám khói mù mịt kia, nhìn đám người đứng cách đó cả trăm mét trợn trừng mắt lên. Rồi lại nhìn từng đường khí tỏa ra từ từng ống trúc một, rồi lại nhìn đội ngũ chỉnh tề kia đang trở nên hỗn loạn trong tiếng nổ lớn, còn có một vài tên hộ vệ bị nổ bắn ra ngoài vài mét nữa. Phượng Thanh Ca. Một tiếng hét chói tai u ám ẩn chứa cơn tức giận quần quận ngút trời truyền ra từ trong làn khói dày đặc, tiếp đó thì chỉ nhìn thấy một ông già bảo vệ nhiếp đằng bay vút lên không. Ở bên cạnh hai người có một luồng linh lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được ngưng tụ để bảo vệ hai người không để cho làn khói kia đến gần. Ơ! Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào ông già dẫn nhiếp đằng bay vút lên không, trong mắt có chút ngạc nhiên. Tu sĩ có tu vi kim đan trong giờ phút này đều không kịp phản ứng, cho dù là phản ứng kịp thì cũng không thể nhanh bằng ống nổ bốn phía thế này được. Vậy mà lão già kia lại có thể bảo vệ tên nhiếp đằng kia trong tình huống như vậy, thật không đơn giản chút nào. Chương 427, Diêm Chu đến. Cùng với làn khói dày đặc kia tỏa đi thì tầm mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng, quang cảnh trước mắt cũng dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người đứng cách đó cả trăm mét. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều không khỏi trợn tròn mắt lên ngạc nhiên. Trước cửa lớn của Phượng Phủ như vậy, từng tên hộ vệ một ngã lăn xuống đất kêu gào thảm thiết không ngừng, mất hết khí thế oai hùng lúc đầu. Trên người mỗi người bọn họ đều chịu ảnh hưởng từ luồng khí của ống nổ gây ra, có người thì y phục rách tan, có người thì đầu tóc rối tung, lại có người thì bị bụi phủ kín hết mặt mũi. Tốt hơn một chút so với bọn họ cũng chỉ là mấy tên tu sĩ kim đan có tu vi cao hơn mà thôi. Tuy bọn họ cũng bị ống nổ làm cho bị thương nhưng vẫn là những người mạnh của kim đan. Luồng khí kia đối với bọn họ mà nói thì bị thương cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng thứ mà bọn họ đang đè nén trong người lại chính là cảm giác ngứa ngáy đau đớn đang luồn lách trong cơ thể khiến cho bọn họ muốn phát điên lên. Chịu đựng được không đau đớn nên mới không giống mấy tên hộ vệ kia, không quan tâm đến hình tượng, mà kêu gào thảm thiết. Mau giao thuốc giải ra đây. Tên đàn ông trung niên mặc y phục màu đen nhìn nàng giận dữ. Lúc này, bóng dáng hắn cùng với bàn tay khum lại thành hình móng vuốt lướt qua trước mặt Phượng Cửu, định bắt nàng lại trước rồi ép nàng giao ra thuốc giải. Hắn biết nàng nhất định sẽ dở trò gì đó nhưng lại không ngờ rằng, nàng lại dùng thuốc để đối phó với bọn họ. Thế nào hắn lại quên mất lần trước hắn và chủ tử cũng bị đánh bại trong tay nàng ta mà hơn nữa thứ mà nàng ta dùng cũng chính là thuốc. Thấy gã trung niên kia ra tay với chủ tử của bọn họ, đám người Tề Khang đang định tiến lên thì nghe thấy tiếng hét lạnh lùng ẩn chứa một sức uy hiếp bức ép mạnh mẽ truyền đến. Kẻ nào hôn xược như vậy? Bốn bóng người xuất hiện trong chớp mắt rồi đột nhiên đánh ra một chưởng trong gió kèm theo hơi thở mạnh mẽ nhằm thẳng vào gã trung niên kia mà xông đến. Gã trung niên kia chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng khí cực mạnh kéo đến, giống như làn sóng biển cuồn cuộn đang cuốn về phía hắn, mạnh mẽ đẩy lùi hắn về sau mấy mét, trong lòng hắn cảm thấy có chút khiếp sợ, sau khi ngẩng đầu lên nhìn lại thì đôi chân vội vàng đứng vững kia cũng phải lui lại vài bước. Các ngươi là ai? Chỉ thấy bốn tên tu tiên kim đan kỳ đang đứng ở trước mặt đại tiểu thư Phượng gia, bốn người đứng bảo vệ nàng rất cẩn thận, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, nhìn đến mức khiến hắn phải khiếp sợ. Tại sao Phượng phủ của tiểu quốc cấp 9 này lại có tu sĩ tu vi kim đan bảo vệ có chứ? Lúc này, lão giả bảo vệ Nhiếp Đằng sau khi gạt bỏ vòng bảo vệ kia ra thì cũng cùng Nhiếp Đằng hạ xuống đất. Hai người nhìn đám hộ vệ nằm dưới đất cùng với tiếng gào thét thảm thiết của bọn họ thì sắc mặt đều trở nên tối đen lại. Điện hạ, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái thôi mà, hà tất phải vì nàng ta mà khổ tâm như vậy cơ chứ? Giọng nói già nua của lão già kia vang lên cùng với toàn thân toát ra một luồng khí âm u lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như độc rắn nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu, mở miệng ra là nói toàn những lời ác độc. Thủ đoạn của cô gái này khá kỳ dị, nếu như điện hạ muốn giữ nàng ta bên mình thì tốt nhất nên phế nàng ta đi. Mặt Nhiếp Đằng trầm xuống nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ tuyệt mỹ kia rồi mím môi cũng không nói gì. Nhưng nhìn người của hắn đều nằm la liệt dưới đất thì cơn tức giận trong đầu lại ùn ùn dâng lên, giống như thú hoang sổng chuồng đang gầm thét trong cơ thể vậy, giống như muốn nhảy ra khỏi cơ thể rồi nhào về phía người đã gây ra cơn tức giận tràn ngập trong người hắn. Lúc nghe thấy lời của lão già kia, ánh mắt trầm mặc sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu, cũng không biết là hắn đang nghĩ điều gì. Mà lúc này không ai biết rằng, Diêm Chủ cả người mặc một bộ y phục đen với hoa văn chìm, khắp người toát ra khí thế vương chủ đã vào trong thành Vân Nguyệt, đang dẫn theo Khôi Lang và Ảnh Nhất đi về phía Phượng Phủ. Bởi khí chất tôn hoa trên người Diêm Chủ không thể che giấu được cùng với trên người toát ra vẻ ngang ngược hút người mạnh mẽ của kẻ vương giả, những người trong thành nhao nhao ra nhìn rồi thầm nghĩ, đây lại là nhân vật lớn từ đâu đến đây. Chương 428, Hàn Lờ đến rồi y. Lúc này ở trước cửa Phượng Phủ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trên người lão già đứng bên cạnh Nhiếp Đằng toát ra một luồng linh lực mạnh mẽ uy thế bức người. Uy thế bức người mà mắt thường có thể nhìn thấy đó biến thành con dao sắc nhọn nhằm thẳng về phía đám người Phượng Cửu. Khí thế bức người trên người lão già ấy vừa toát ra thì sắc mặt của bốn tên tu sĩ kim đan đứng cản trước người Phượng Cửu cũng trở nên tái nhợt, trong chớp mắt cơ thể đã trở nên cứng nhắc, nhìn lão già kia mà kinh ngạc hoảng sợ. Đó là uy thế bức người của kẻ mạnh Nguyên Anh. Linh giả ở đầu tu tiên là ngưng khí kỳ, tiếp đó mới là linh sư và đại linh sư, nhưng người tu tiên phần lớn phải trong vòng 100 năm bước vào được trúc cơ kỳ thì mới được tính là chính thức bước vào tu tiên đại đạo, thọ nguyên cũng sẽ tăng thêm đến 200 năm, nhưng phẩm cấp cấp trên của trúc cơ kỳ lại chính là kim đan kỳ, tu sĩ bước vào kim đan kỳ đều sẽ phải trải qua thiên lôi độ kiếp. Mà cửa ải này cũng chính là bậc cửa chí mạng của tu sĩ kim đan, nếu thành công thì sẽ trở thành tu sĩ kim đan, thọ nguyên lại tăng thêm 100 năm, về mặt sức mạnh thì khỏi cần nói, đương nhiên sẽ mạnh hơn trúc cơ. Nhưng trong 100 tu sĩ kim đan muốn độ kiếp thành công thì cũng chỉ có 1-2 người mà thôi, mỗi năm có không ít tu sĩ mạnh của trúc cơ lúc bước vào giai đoạn kim đan này cũng rơi xuống trong quá trình độ kiếp. Còn như Nguyên Anh kỳ, đó chính là một khái niệm lấy từ muôn vàn khái niệm, đó là phẩm cấp tu tiên trên cả kim đan, thọ nguyên của tu sĩ Nguyên Anh lên đến 500 năm, sức mạnh của nó cũng rất kinh khủng, có thể nói là chỉ cần phất tay một cái là có thể hủy diệt một nước nhỏ, trong nháy mắt đã có thể lấy mạng của tu sĩ kim đan, nhưng chỗ đáng sợ của nó lại chính là khiến người khác không lạnh mà cũng phải run. Cũng không trách bốn tên tu sĩ kim đan kia lúc này sắc mặt lại thay đổi lớn đến vậy, chắc rằng đến cả bọn họ cũng không ngờ được rằng, trong cái nước thanh đẳng cấp 6 này lại có một lão quái Nguyên Anh, hơn nữa còn phái đến bảo vệ thái tử, chỉ có thể nói là, quốc chủ thanh đẳng rất coi trọng vị thái tử thanh đẳng này. Cũng ngay, ánh mắt lạnh lẽo của lão giả kia nhìn chằm chằm lên người của bốn tên tu sĩ kim đan. Phất tay háo một cái thì một luồng khí cực mạnh cũng theo đó xuất hiện khiến cho bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Máu tươi trong miệng bốn người bị đánh ngã xuống đất phun ra ngoài. Bọn họ muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy dưới luồng uy thế bức người mạnh mẽ kia. Cơ thể bọn họ giống như bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Vừa cử động một cái là đau. Muốn đứng lên nhưng không làm sao mà đứng được. Chủ tử chạy mau. Đó là lão quái Nguyên Anh. Tuy bốn người đều bị thương nặng nhưng lúc này bọn họ vẫn nhớ tới Phượng Cửu vẫn đứng im ở đó. Cho dù thực lực của nàng rất mạnh nhưng với sức của nàng thì chỉ có thể đối phó lại với tu sĩ Kim Đan. Còn lão quái Nguyên Anh tuy phẩm cấp chỉ cao hơn tu vi Kim Đan một bậc, nhưng sức mạnh của nó lại mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nàng rơi vào tay hắn thì... Nghĩ đến lời lão quái Nguyên Anh nói muốn phế chủ tử thì bốn người chỉ cảm thấy trong lòng đỗng nhiên trở nên khó chịu. Nghe thấy lời bốn người nói, sắc mặt người của cảnh gia ở trong Phượng Phủ đều biến sắc. Lão quái Nguyên Anh. Lão giả kêu lại là lão quái Nguyên Anh. Xong rồi. Lần này Phượng Phủ xong thật rồi. Nếu là đỉnh Kim Đan thì còn tốt, đằng này lại là lão quái Nguyên Anh cảnh lão gia lẩm bẩm nói. Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, chỉ sợ, cho dù là hắn liều cái mạng già này đi thì cũng không có cách nào có thể bảo vệ được người mà lão quái Nguyên Anh muốn phế. Nhiếp Đằng lúc này cũng đã lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào người con gái tuyệt mỹ mặc bộ y phục đỏ rực trước mặt rồi trầm giọng nói, nữ nhân, nàng nên biết là ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn nào khác rồi. Trở thành người của bổn điện chính là sự lựa chọn cuối cùng của nàng rồi. Phượng Cửu nhăn mày, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc trầm thấp lại xem vào đó sự từ tính mạnh mẽ truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, nàng chỉ cảm thấy có cảm giác chột dạ nhưng cũng có một sự kích thích muốn trốn đi ngay lập tức. Chương 429, Nữ nhân của Hàn Ở. Sao bổn quân lại không biết? Người phụ nữ của ta lại trở thành của ngươi rồi. Giọng nói này vừa cất lên, chỉ thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về hướng có người đi đến. Đám người đứng cách đó xem hơn 100 mét cũng nhao nhao quay đầu lại nhìn, rồi không ai bảo ai mà nhường ra một lối đi, trong lòng thầm kinh ngạc. Người đàn ông này lại là ai? Người phụ nữ của hắn? Là nói Phượng Đại Tiểu Thư sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngoài trong lòng kinh ngạc ra, nhìn người đàn ông kia từ từ bước đến mà trong lòng mỗi người ở đây đều run lên vì sợ hãi. Lúc này lại có một loại cảm giác uy hiếp hùng mạnh của vương giả sắp đến khiến cho bọn họ từng người một chỉ dám đứng yên một chỗ mà không dám cử động, đến cả nói cũng không dám. Chỉ biết rằng, người đàn ông mặc bộ y phục màu đen với hoa văn chìm đó một tay đặt sau lưng còn một tay để giữa bụng đang từ từ đi đến, ở bụng còn thắt đai ngọc, dáng người so với những người đàn ông bình thường còn thon dài hơn nhiều. Toàn thân toát ra một luồng khí chất mãnh liệt mà mê người của kẻ vương giả, đó là một loại ngang ngược với nghiêm nghị bẩm sinh, không có tuệ ngữ nào có thể diễn tả được, chỉ cần một ánh mắt, một hành động thôi là sẽ hiện lên tất cả. Không thể nhìn rõ dung mạo của hắn là bởi vì trên mặt hắn có đeo một chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ ra chiếc cằm và bờ môi mỏng gợi cảm, lại nhìn lên trên. Đó là một đôi mắt sâu thẳm giống như đôi mắt đen thần bí của biển lớn vậy. Trong đôi mắt đen ấy lại ẩn chứa sức hấp dẫn chết người, mãnh liệt mà lạnh lùng, chỉ là vừa nhìn một cái thì đã như bị hắn nhìn rõ tâm can, khiến cho bọn họ không tự chủ được mà dùng mình một cái. Sự xuất hiện của người đàn ông này như ánh hòa quang phủ qua tất cả mọi người. Không chỉ là vì luồng khí tôn hoa cao quý kia ở trên người hắn mà là hắn với sự ngang ngược với nghiêm nghị bẩm sinh đều khiến người đang có mặt tại đây biết rằng, người đàn ông này không đơn giản. Sự xuất hiện của hắn khiến người khác không dám coi nhẹ, cũng không dám xem thường, cho dù phía sau hắn chỉ có hai tên đàn ông khác đi theo, nhưng lại toát ra khí thế hào hùng lại khiến cho người của nước Thanh Đằng đều phải nâng cao cảnh giác. Thậm chí cả tên lão quái Nguyên Anh kia cũng giật mình, hơi nhăn lông mày lại quan sát người đàn ông mặt bộ hắc bà kia, giống như muốn nhìn thấu tu vi lẫn sức mạnh của hắn vậy, nhưng càng nhìn lại càng kinh ngạc, đối phương giống như một cái động không đáy, sâu đến mức không thể nhìn ra gì cả. Hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó chắp tay hành lễ với người đàn ông mặc hắc bào kia rồi hỏi, không biết tôn giá là ai? Có quan hệ gì với vị phượng địa tiểu thư này? Cho dù hắn là người mạnh của Nguyên Anh nhưng đối đỉ hển với nhân vật không nhìn ra được thực lực thế này thì hắn cũng không dám hung hăng làm càn. Chỉ là, hắn không sao hiểu được, tại sao một nước nhỏ cấp 9 như vậy lại xuất hiện một người như vậy, hơn nữa lại còn đi về phía của vị đại tiểu thư phượng phủ kia, người phụ nữ của hắn. Lẽ nào hắn chính là sức mạnh của đại tiểu thư phượng gia kia? Nếu như Phượng Cửu lúc này biết được lão quái Nguyên Anh nghĩ như vậy thì chắc rằng sẽ bị chọc cho tức chết mất. Vốn dĩ nàng cũng không biết tại sao Diêm chủ lại tìm đến đây. Rõ ràng trước mặt hắn nàng vẫn luôn dùng thân phận là quỷ y, vẫn luôn cải trang là nam cơ mà. Tại sao người này lại tìm đến tận nhà thế này? Còn nữa, người phụ nữ của hắn là sao? Từ lúc nào mà nàng lại trở thành người phụ nữ của hắn rồi? Trong lòng đang cảm thấy nghi hoặc thì nghe thấy giọng nói từ tính thuần hậu như rượu ngon say người kia mang theo một chút hài hước truyền đến. Nữ nhân, nàng nói xem chúng ta có quan hệ gì. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều giật mình thẳng thốt, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía người mặc bộ y phục đỏ rực chói mắt kia. Đúng vậy. Rốt cuộc thì vị phượng đại tiểu thư này có quan hệ thế nào với người đàn ông đeo mặt nạ kia? Đến cả đám phượng vệ cũng tò mò hướng mắt về phía chủ tử của bọn họ, muốn biết xem rốt cuộc nàng với người đàn ông như thiên thần kia có mối quan hệ như thế nào. Chương 430, Chu Nở Dê ta quen biết nhau sao? Nhìn ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người nàng, từng đôi mắt tò mò một cứ nhìn chằm chằm lấy nàng khiến nàng không khỏi có một chút đau đầu. Ánh mắt của người khác thì còn tốt. Nàng có thể mặc kệ nó nhưng của tên Diêm chủ này là như thế nào? Đôi mắt sâu thẳm kia của hắn cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, lại còn nói ra những lời đó nữa, hắn muốn nàng trả lời thế nào đây? Hơn nữa, giữa nàng và hắn cũng không có quan hệ mờ ám như những gì hắn nói chứ. Huống hồ bây giờ nàng đang trang điểm là nữ, đánh chết cũng không nhận, vậy tại sao hắn lại có thể nhận ra nàng? Thế nên trên mặt nàng nở một nụ cười. Đôi mắt chớp chớp mê người nhìn hắn nói, thật ngại quá, chúng ta quen biết nhau sao? Vừa dứt lời, rõ ràng nàng cảm nhận được hơi thở trong không khí cũng lạnh đi vài phần, nhìn đôi mắt sâu thẳm kia vẫn nhìn nàng chằm chằm không rời, trong lòng lại có một chút chột dạ, nhưng sau đó nàng xốc lại tinh thần rồi thầm nghĩ, quả thực giữa nàng và hắn không có quan hệ gì mà, vậy thì chột dạ cái gì? Vì thế, nàng vẫn cười như trước rồi nhìn lại hắn, nghĩ cho dù thua thì khí thế cũng không thể thua được, dù sao cũng không thể để người khác xem thường được. Diêm chủ nhìn nàng chằm chằm, nhìn nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn vào mắt nàng có một chút thiếu tự tin xoẹt qua, trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, có chút gì đó không vui. Nữ nhân này còn không biết mối quan hệ giữa nàng và hắn hay sao? Hắn đường xá xa xôi tìm đến đây mà nàng lại muốn đuổi hắn đi sao? Nghĩ đến việc phi một mạch đến đây, nàng không vui mừng kích động đón chào hắn thì thôi, vậy mà nàng còn giả vờ không quen biết hắn, vội vàng phủi sạch mọi quan hệ với hắn, trong lòng hắn đương nhiên là không thoải mái. Lập tức lườm nàng một cái rồi lạnh lùng nói, không quen biết. Nửa đêm lúc nàng đến nhà của bổn quân dỡ ngói ra nhìn trộm tại sao không nói là không quen. Lúc ôm cổ bổn quân không buông sao không nói là không quen. Ban đêm còn cùng bổn quân. Ha ha ha. Diêm chủ, thì ra là ngài à. Thấy hắn còn chưa nói hết những chuyện kia ra nên Phượng Cửu vừa nghe đã vội vàng cắt lời của hắn. Trong chớp mắt thái độ đã thay đổi 360 độ. Cười híp mắt lên mời hắn vào trong rồi tỏ ra vô cùng thân thiết chào đón hắn nhưng thực ra trong lòng lại tức điên lên. Rõ ràng sự việc không phải như hắn nói nhưng lời nói từ trong miệng hắn nói ra lại trở nên vô cùng mờ ám. Người không biết chắc chắn sẽ cho rằng nàng là một kẻ háo sắc. Hửm. Tuy nàng rất háo sắc nhưng những chuyện không có lợi cho phượng chủ nàng thì nên bỏ đi thì hơn. Lúc này Khôi Lang và Ảnh Nhất nhìn chủ tử của bọn họ bằng ánh mắt bái phục. Thì ra, lúc chủ tử của bọn họ giở trò lưu manh ra thì lại không bình thường đến vậy. Mới dùng vài câu mà đã khiến cho quỷ y không thể không thừa nhận mối quan hệ giữa nàng và hắn, thật lợi hại. Nhưng lúc này, ánh mắt kỳ lạ của đám người đứng xung quanh từng người một nhìn chằm chằm vào nàng kêu bỗng trở thành dáng vẻ hãi ngại, giống như không thể nào tưởng tượng được hình ảnh vị đại tiểu thư Phượng Phủ xinh đẹp nho nhã trước mặt này ban đêm lại có thể trèo lên nóc nhà nhìn trộm. Lại còn ôm cổ của người đàn ông mặc hắc bào này không bông. Thật hay giả đây? Khắp người người đàn ông này toát ra hơi thở nguy hiểm như vậy, tại sao nhìn lại không giống là sống hòa hợp với nhau vậy? Tại sao nàng ta lại dám ôm cổ của hắn không buông? Lẽ nào thực sự là rất quen thuộc? Chỉ là, lúc này điều mà bọn họ tò mò chính là người đàn ông mặc hắc bào kia vẫn chưa nói hết vế sau của câu nói đó, ban đêm cùng hắn làm gì? Cùng ăn cơm? Hay là cùng tắm? Nghĩ đến hai chữ phía sau kia, sắc mặt của mọi người cũng trở nên đặc sắc như vậy, từng người một như phát hiện ra một bí mật gì đó vậy, hai mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm về phía đại tiểu thư Phượng gia. Khó trách đại tiểu thư Phượng gia lại từ hôn với Tam Vương gia Mộ Dung Dật Hiên, lại cự tuyệt làm trắc phi của Thái tử Thanh Đằng, thì ra là nàng đã có ý chung nhân rồi. Chương 431, Bô Nở Quân rất ra sao? Ánh mắt của mọi người lại nhìn về hướng nam nhân mặc áo đen kia, không thể không nói, nam nhân này thực sự rất xuất sắc, bất luận là vóc người còn có môi mỏng và dung nhan, đều khiến cho người khác có một loại cảm giác không phải là người bình thường có thể sánh được. Huống chi khí phách vương giả ở trên người nam nhân kia vô cùng mạnh mẽ khiến người khác sợ hãi, khí thế như vậy, dù là Thái tử Thanh Đằng Quốc Nhiếp Đằng cũng khó mà so được. Mặc dù không biết thân phận của người này, nhưng người có một chút kiến thức hiểu rộng cũng biết rõ, thân phận của người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Lúc này, sắc mặt của lão quái Nguyên Anh kỳ kia không tốt lắm nhìn vẻ mặt quen thuộc của nam nhân mặc áo đen cười híp mắt đang đi về phía Phượng gia đại tiểu thư, tia sáng trong đôi mắt bắt đầu tỏa ra. Nếu như ông không nghe lầm, vừa rồi nàng gọi nam nhân mặc áo đen kia là Diêm chủ. Theo ông biết, có thể được xưng là Diêm chủ hình như cũng chỉ có chủ tử thần bí thấy đầu không thấy đuôi của Diêm Điện Thần Long, chẳng lẽ là người này? Lúc này ở bên cạnh sắc mặt của Nhiếp Đằng cũng đen lại, nhất là nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như hoa của Phượng Cửu hướng về nam nhân mặc áo đen kia, vẻ mặt mang theo một tia lấy lòng, một tia chột dạ, hắn nắm chặt nắm đấm dưới ống tay áo. Bản thân hắn là thái tử Thanh Đằng, tất nhiên cũng đã nghe nói qua thế lực của Diêm Điện, cùng với người nam nhân được tôn xưng là Diêm Chủ này, chỉ là chính là người trước mắt này sao? Nam nhân kia được lưu truyền tựa như thiên thần, lại vô cùng thần bí, làm sao có thể xuất hiện ở tiểu quốc cấp 9 này? Hơn nữa lại còn quen biết với nữ nhân Phượng Thanh ca kia. Chẳng lẽ, Diêm Chủ này không phải là Diêm Chủ mà hắn đang nghĩ đến? Bên kia, Diêm Chủ nhìn thấy nàng cười dịu dàng đi tới, khóe môi rốt cuộc cũng lộ ra ý cười như có như không, trong đôi mắt đen thâm thúy cũng lướt qua một tia dịu dàng và cứng chiều. Giờ khắc này, hắn rất muốn sờ đầu của nàng, ôm nàng vào lòng thật chặt, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mê người kia, nhìn xem lần sau nàng còn dám lặng lẽ trốn đi không nói tiếng nào hay không. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn nhịn được. Đợi giải quyết xong mấy người Thanh Đằng quốc này, một lần nữa để nữ nhân này nhìn xem, nếu không nàng còn dám giả bộ như không quen biết hắn. Ha ha, Diêm Chủ, sao lão nhân gia ngài lại chạy thật xa đến nơi này? Chẳng lẽ đến đây để làm việc? Nàng cười dịu dàng đi đến trước mặt hắn, kiên trì lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thật ra nàng muốn hỏi, sao lão nhân gia ngài lại biết nhà của ta ở nơi này? Sao lão nhân gia ngài lại biết ta là nữ? Không phải lão nhân gia luôn bận rộn hay sao? Như thế nào lại chạy đến tiểu quốc cấp 9 này? Đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt, thật sự là hù chết người rồi. Lão nhân gia. Nghe nàng nói trước một câu lão nhân gia, sau một câu lão nhân gia, hắn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, bổn quân rất già sao? Ha ha, ta đây là tôn trọng người. Nàng ngượng ngùng cười, sao nàng cảm thấy mình ở trước mặt hắn lại không thể kiên cường được vậy? Chẳng lẽ là do chiếm quá nhiều tiện nghi của hắn cho nên mới chột dạ? Ừ, nàng cũng chỉ có chút tiền đồ này. Bị người ta đi đến trước đại môn xin kết hôn vậy mà còn không biết nói lên danh hào của bổn quân. Ôm lấy đùi của bổn quân. Hắn trầm giọng giáo huấn và tức giận, nhưng lại không nỡ giáo huấn quá nhiều. Lời nói cũng không sắc bén, ngược lại có một loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phượng Cửu nghe vậy hơi giật mình sửng sốt một chút, ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn. Hắn muốn nàng ỷ vào tên của hắn, mượn thế lực của hắn để đùa giỡn tỏ ra oai phong. Nàng không nghe lầm đấy chứ. Sao nàng lại không biết từ lúc nào mà nàng đã ôm được bắp đùi to lớn của hắn vậy, dính vào hắn có chỗ dựa vững chắc lớn như vậy rồi hả? Chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng nháy mắt nhìn hắn, chợt vươn ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía lao quái Nguyên Anh Kỳ, vẻ mặt tuất tức nói, ta đánh không lại ông ta còn nói muốn phế ta. Chương 432, Phượng NG cư U Tô Cá Ho. Mấy người phượng vệ nhìn thấy chủ tử của bọn họ lại bày ra vẻ mặt tuất tức tố cáo với người nam nhân gọi là Diêm Chủ kia, khoe miệng nhịn không được giật giật một cái, nhao nhao cúi đầu xuống. Có lẽ đã gặp qua chủ tử bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị và thủ đoạn tàn nhẫn, có chút không thể thích ứng được với dáng vẻ vô tội và bất ức này của nàng. Mặc dù đôi mắt trong suốt của nàng nháy mắt, ánh mắt trong suốt mà vô tội, nhìn thế nào cũng đều là vẻ mặt vô hại, nhưng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy chủ tử là thuần lương vô hại đấy. Mà sau khi Diêm Chủ nghe lời tố cáo của nàng, sát khí trên người lan tỏa ra, đôi mắt thâm thúy đầy lạnh lẽo. Đáy mắt lướt qua tia ác liệt, hắn ngước mắt nhìn về hướng lão quái Nguyên Anh Kỳ, giọng nói lạnh lẽo như băng, sao? Ông ta muốn phế nàng à? Đúng vậy. Phượng Cửu gật đầu lia lịa, tiếp tục quát tức nói, ông ta ỷ vào ông ấy là lão quái Nguyên Anh mà khi dễ người, còn có thái tử Thanh Đằng kia, cũng không biết lấy đồ vật ra từ chỗ nào, không hiểu sao lại muốn nạp ta làm chắc phi gì chứ? Nói trắng ra chính là làm thiếp. Ta đường đường là Phượng Phủ Đại Tiểu Thư, lẽ nào còn đi xem trọng một vị trí thê thiếp này hay sao? Ta rõ ràng đã nói ta không lấy chồng, nhưng bọn họ ỷ vào có nhiều người liền muốn cường đoạt, còn nói muốn phế ta rồi mang về giam lại. Nghe nói xong, Diêm Chủ tạm thời không nói đến, sói sám và ảnh nhất đứng ở sau lưng Diêm Chủ đều có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm vào lão quái Nguyên Anh và thái tử Thanh Đằng. Ha ha, cũng không hỏi thăm một chút xem rốt cuộc Phượng gia đại tiểu thư là người nào, thân phận là gì, đã muốn nạp nàng làm chất phi, nạp Quỷ Y Y làm chất phi. Ha ha, chuyện kỳ lạ như vậy cũng chỉ có bọn họ mới làm được. Nghĩ đến chủ tử nhà hắn có thân phận cao quý đến nhường nào vậy mà Quỷ Y Y cũng không hề liếc mắt đến. E hèm, là không động tâm, hắn chỉ là tiểu quốc cấp 6 mà cũng dám cướp người với chủ tử của hắn. Lại còn muốn đoạt cường. Thật đúng là ý nghĩ viển vông. Có điều, bọn họ lộ ra sắc mặt cổ quái nhìn xem mấy người hộ vệ thanh đằng đã đau đến chết đi sống lại trên mặt đất, không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau thương. Cảm thấy tình cảnh này cùng với lời Quỷ Y Y nói bọn họ ỷ vào nhiều người mà khi dễ nàng quá không chân thật rồi. Nhìn thế nào cũng đều thấy là Quỷ Y Y đang khi dễ người, hơn nữa còn là không tổn thương một binh một tướng đã đánh bại hơn phân nửa người của Thanh Đằng Quốc, có lẽ cũng chỉ có lão quái Nguyên Anh và Thái tử Thanh Đằng là không bị trúng chiêu. Mọi người xung quanh nghe được lời của nàng, cả một đám người đều mang sắc mặt khác nhau, tia sáng trong mắt mập mờ. Diêm chủ và hai người nam nhân ở phía sau hắn chỉ vừa mới tới nên không biết, nhưng bọn họ đã nhìn từ đầu tới cuối, mặc dù về khí thế thì gần như người chiếm ưu thế vẫn là Thanh Đằng Quốc, nhưng trên thực tế nhìn xuống những người đang nằm ở dưới đất là biết rõ, người của Phượng Phủ vốn không hề bị thương, ngược lại những hộ vệ của Thanh Đằng Quốc và tướng lĩnh của quốc chủ phái tới lại bị thiệt ở nơi này, lúc này thoạt nhìn người vô hại là Phượng Đại Tiểu Thư. Hơn nữa, từ lúc Phượng Đại Tiểu Thư đi ra từ Phượng Phủ, cho dù biết rõ tên lão giả kia chính là lão quái Nguyên Anh, nhưng cũng không nhìn thấy một chút vẻ sợ hãi và lo sợ ở trên mặt nàng. Ngược lại lúc nhìn thấy nam nhân áo đen mang mặt nạ kia xuất hiện ở nơi này, trong nháy mắt bọn họ thật sự có thể nhìn thấy được nàng muốn né tránh trở vào Phượng Phủ. Lúc đầu còn hơi kinh ngạc, có điều sau đó nghĩ đến lời nói của nam nhân áo đen kia cũng thoải mái, có lẽ là Phượng Đại Tiểu Thư thiếu nợ đào hoa ở bên ngoài. Nam nhân này đã đuổi tới Phượng Phủ rồi. Có điều, sao Phượng Đại Tiểu Thư lại đi tố cáo với hắn vậy? Lẽ nào nam nhân áo đen kia có thể vì nàng mà đối đầu với lão quái Nguyên Anh hay sao? Đang nghĩ ngợi, thì bị một màn ở trước mặt làm cho hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 433, Du Tờ Na Nờ Dê Chu Tờ G.I.N. Sau khi nghe xong lời nói của Phượng Đại Tiểu Thư, cả người nam nhân áo đen tản ra sát khí lạnh lẽo, nét môi lộ ra ý cười như có như không. Lúc đôi mắt thâm thúy từ trên người Phượng Đại Tiểu Thư rời đi, sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen kia cùng với sát khí khiến cho trong lòng của tất cả mọi người đều phát run. Khi dễ nàng, không có việc gì, bổn quân giúp nàng chút giận. Cả người nam nhân tràn ngập sát khí nhưng giọng nói từ trong miệng lại rất cương triều và nhẹ nhàng như gió. Sau một khắc, nhìn thấy cả người hắn giống như quỷ mị lướt đi, tốc độ cực nhanh, ở bên cạnh hắn cuốn lên một luồng khí mạnh mẽ. Lão quái Nguyên Anh vốn đang đề phòng, đối với người này ông cảm thấy uy hiếp rất lớn, nhất là khi đôi mắt kia của hắn nhìn ông, trong mắt tràn đầy sát ý khiến cho ông sợ hãi. Mặc dù tuổi của đối phương thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng trong giới tu tiên tu vi càng cao, càng có thể giữ nguyên giọng nói ở thời kỳ đỉnh phong. Ông không dám khinh thường, chỉ sợ người này là một lão quái đã tu hành mấy trăm năm. Lúc này nhìn thấy cả người hắn mang theo tràn đầy khí tức hướng về phía ông, ông theo bản năng liền muốn tránh ra kéo dài khoảng cách với hắn, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, hầu như chỉ trong thời gian ngắn đã đến trước mặt của ông, uy áp cường đại bao phủ xuống, tựa như đỉnh núi Thái Sơn đè xuống, lập tức khiến cho cả người ông cứng đờ không còn cách nào động đậy. Đôi mắt ông khiếp sợ trừng lớn, hoảng sợ trừng mắt nhìn nam nhân áo đen ở trước mắt này, đang muốn gọi to thành tiếng cầu xin tha thứ, chỉ thấy cằm bị hắn đánh một tiếng răng rắc liền rớt xuống, đau nhức kéo tới, không đợi ông lấy lại tinh thần có hành động, thì ông cảm giác xương cốt toàn thân đều bị hắn bóp nát, trong lúc nhất thời, tiếng xương cốt trên người tan vỡ vang lên răng rắc. A. Cằm bị rớt. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, nỗi đau của xương cốt vỡ vụn truyền vào tâm trí cho đến toàn thân, mỗi một đấm đều khiến cho ông chịu đủ mọi tra tấn đau đớn, mỗi một khối xương vỡ vụn cũng làm cho ông trải qua nỗi đau đớn của xương cốt bị vỡ nát. Người nam nhân này, rõ ràng hắn có năng lực giết chết ông trong một giây, lại cố ý muốn ông nhận hết mọi tra tấn, nếm đủ đau khổ mà chết. Giờ khắc này, ông cảm giác được một loại hơi thở tử vong trước nay chưa từng có. Loại hơi thở này đến từ nam nhân áo đen có khí tức cường đại bao phủ lấy ông ở trước mắt, đến trên người ông, lại trở thành một luồng khí tử vong khiến cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này ông vô cùng hiểu rõ, nếu không trốn, ông sẽ chết ở chỗ này. Ông chết đi mang theo tu vi mấy trăm hóa thành tro tàn. Ông sắp biến mất ở nơi này. Trốn! Trốn! Ông muốn chạy trốn. Không tiếc tất cả chạy trốn. Tâm linh sợ hãi và hoảng sợ khiến cho ông không thể không xuất ra thân thể của Nguyên Anh. Nguyên Anh là do tu sĩ Nguyên Anh tu luyện ra một linh thể, là một bùa hộ mệnh có thể cứu sống tính mạng ở thời điểm quan trọng nhất, là nơi tinh khí của tu sĩ Nguyên Anh. Cho dù cổ thân thể này đã không còn, chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn đó, ông có thể huyễn hóa thành người một lần nữa. Chỉ là quyết định tế xuất ra Nguyên Anh phải là đi đến bước đường cùng, bởi vì sử dụng Nguyên Anh cũng không có lực công kích, thậm chí suy yếu đến ai cũng có thể giết chết. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, một tu sĩ Nguyên Anh chắc chắn sẽ không tế xuất ra Nguyên Anh để cầu mạng sống. Mọi người xung quanh bị cảnh đó làm kinh động, bọn họ nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh lại không có một chút lực phản kháng đã bị phế đi trong tay của nam nhân áo đen kia. Nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn khiến cho bọn họ đều dựng thẳng lông tơ, chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Rõ ràng không có chiến đấu kịch liệt. Rõ ràng không có máu tươi văng ra khắp nơi, nhưng cảnh này lại chấn động thật sâu trong lòng của mọi người. Đúng lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn thấy đan điền bay ra từ lão quái Nguyên Anh bị một vật có linh lực bao vây. Chương 434, Nguyên Anh cha y chô nở thôn vân. Vật hình tròn kia tựa như đang sợ hai vật gì đó, nó bay loạn xạ, lúc vật hình tròn kia nở ra ngoảnh lại, mọi người lại càng hoảng sợ. Bởi vì đó là gương mặt, vẻ mặt giống đến mấy phần với lão quái Nguyên Anh, chỉ khác nhau ở chỗ. Trên mặt của lão quái Nguyên Anh đã đầy nếp nhăn hiện ra hết vẻ lao thái, mà vật hình tròn kia nở ra giống như một người mới sinh vậy. Có chân có tay đầy đủ một phiên bản thu nhỏ của lão quái Nguyên Anh, chỉ có điều thân thể kia lớn hơi một chút so với quả đấm, cả người trần truồng được linh khí bảo vệ. Lúc này cả tay chân đều đang cử động nhào về phía trước, muốn thoát ra ngoài. Đó là Nguyên Anh. Có người kêu lớn một tiếng. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vật như vậy, dù sao ở tiểu quốc cấp 9 này, tu sĩ Kim Đan Kỳ đã hiếm thấy, chớ nói chi là tu sĩ Nguyên Anh. Từng nghe nói qua vùng đan điển của tu sĩ Nguyên Anh ngưng thành Linh Anh, không ngờ có một ngày bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Lúc Nguyên Anh bay ra, thân thể của lão quái Nguyên Anh cũng đoạn khí ngã xuống, cảnh này khiến cho sắc mặt của Nhiếp Đằng đứng ở bên cạnh trắng bệch, đối mắt hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân áo đen kia, hơn nữa cả người không có cách nào nhúc nhích được. Thực lực mạnh yếu khác biệt quá lớn, ở nơi này trước mặt nam nhân áo đen, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, thậm chí hắn ta chỉ cần phóng ra uy áp trên người của hắn ta cũng có thể chấn động đến hắn. Hắn cũng đã như vậy rồi, chớ nói chi là những người khác. Vài tên tu sĩ Kim Đan Kỳ vốn dĩ còn gắng gượng khi nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên mọi người sợ hãi lui lại, rồi lại cố kỵ Nhiếp Đằng vẫn còn ở chỗ này mà không chạy trốn, nếu không bọn họ đã sớm chạy trốn rồi. Diêm chủ liếc mắt nhìn Nguyên Anh hoảng sợ chạy trốn, phất ống tay áo, hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc sắp đánh ra một luồng khí chém giết Nguyên Anh, thì thấy một bóng dáng tuyết trắng phát ra một tiếng gào thét, đống nhiên bay ra, ở bên kia Nguyên Anh sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm đã bị cắn một ngụm rồi nuốt vào trong bụng. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh đó, vốn tưởng rằng Nguyên Anh sẽ chạy trốn hoặc là sẽ bị nam nhân áo đen kia đánh chết, nhưng ai sẽ nghĩ tới, lại bị một tiểu sủng vật toàn thân tuyết trắng như trái cầu nuốt xuống. Có lẽ là cảnh này quá mức không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều mở to đôi mắt nhìn, thật lâu cũng không thể hoàn hồn, mãi đến khi nhìn thấy tiểu sủng vật kia nhào vào Nguyên Anh ở giữa không trung rồi nuốt xuống, sau đó rơi xuống đất ở một cái, cả người run lên, với đôi mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ biến lớn của nó. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Vốn dĩ tiểu sủng vật giống như trái cầu, có điều trong vòng mấy lần hít thở lại biến thành một hung thú còn lớn hơn so với sư tử. Lúc này bộ lông tuyết trắng cũng dài ra và rũ xuống bên người của nó, rồi lại có chút đồng tùng, khiến cả người của nó trông càng thêm khổng lồ, mà thú vân trên trán của nó sáng lên, nhưng lại rất dễ khiến cho người khác chú ý. Giống thôn vân thu duỗi lưng, gầm nhẹ một tiếng, có loại cảm giác thỏa mãn khi đã ăn no, nó lẻ lươi liếm khỏe miệng một cái, còn dơ lên móng vuốt ưu nhã lau chùi mép miệng. Một đôi mắt hung dữ liếc nhìn về phía mọi người xung quanh, lúc nhìn về phía Diêm chủ, mang theo vài phần né tránh và sợ hãi, gào nhẹ một tiếng, khỏe đuôi, nó ngẩng đầu lên chậm rãi đi trở về phía sau Phượng Cửu, nó lười biếng quỳ rạp trên mặt đất. Theo nó nằm xuống, trên trán của nó xẹt qua một tia sáng, lập tức cơ thể khổng lồ thu nhỏ lại, trở thành một tiểu sủng vật màu trắng ngốc manh dễ thương. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hung dữ khiến người khác sợ hãi vào lúc nãy. Chương 435, Diêm Chu bi bỏ quên. Phượng Cửu nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt sáng hiện lên nhìn chằm chằm về cầu cầu đang nằm ở phía sau. Chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ, nàng hoàn toàn không biết vật nhỏ này lại có thể lớn giống như một đầu hung thú. Vừa rồi nó nuốt Nguyên Anh thú vân ở trên đầu đã thay đổi. Đây là tiến giai. Nàng cũng biết cầu cầu không phải là tiểu sủng vật bình thường, chỉ là vẫn không thấy nó có gì thay đổi. Có điều mới vừa rồi nhìn thấy thú vân xuất hiện, hình như là từ thánh thú đã tiến giai thành thần thú. Diêm chủ liếc nhìn thôn vân thú nằm sấp ở sau lưng Phượng Cửu, lại liếc nhìn 7-8 người tu sĩ kim đan kỳ ở xung quanh, nhìn thấy bọn họ hoảng sợ lui lại, liền đưa ánh mắt rơi vào trên người thái tử Thanh Đằng Nhất Đằng. Tên tu sĩ trung niên mặc áo đen kia vừa thấy, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn che chở ở trước mặt Nhất Đẳng. Diêm chủ hơi lườm bọn hắn, phất ống tay áo, một luồng khí mạnh mẽ đánh tới, đánh hai người bay ra ngoài mấy chục thước, giọng nói trầm thấp mang theo hồn thiên mà uy nghi chậm rãi phát ra. Cút ra khỏi khu vực Diệu Nhật. Nếu dám tái phạm, bổn quân nhất định sẽ tiêu diệt Thanh Đằng quốc của các ngươi. Nhiếp Đằng té lăn trên đất trong miệng phun ra máu tươi, hắn mím môi nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói gì. Ngược lại tu sĩ trung niên mặc áo đen vừa nghe vậy, bất chấp bị trọng thương vội vã dập đầu cảm tạ, đa tạ Diêm chủ không giết, chúng ta lập tức rời đi. Nhìn thấy hắn giết chết tên cường giả Nguyên Anh kia, hắn rất sợ hắn ta muốn giết chủ tử, nếu hắn ta thực sự nổi lên sát tâm. Chỉ sợ dù bọn họ liều mạng cũng không thể bảo vệ được Thái tử Điện Hạ. Hiện tại thì tốt rồi, hắn đánh ra một kích kia cũng không có sát ý, nếu không mỗi một người trong bọn họ đều không có biện pháp sống sót rời khỏi đây. Còn ngây ngốc ở đây làm gì? Đi mau. Tu sĩ trung niên mặc áo đen dịu Nhiếp Đằng đứng dậy, hướng về phía mọi người trên mặt đất và vài tên tu sĩ kim đan kỳ, nhanh chóng đi về phía phi thuyền. Lúc tới khí thế khinh người, lúc này lại chạy chật vật không chịu nổi, thậm chí bọn hắn còn hoảng hốt lo sợ, chỉ sợ bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mọi người vây xem nhìn thấy người của Thanh Đằng quốc nhanh chóng rời khỏi, cũng không biết là người nào quát ra một tiếng giỏi. Ngay sau đó, toàn bộ người ở đây lại náo nhiệt ồn ào lần nữa, khác nhau ở chỗ là, lần này là tiếng cười vui mừng của mọi người, là tiếng vô đuổi vỗ tay khen ngợi. Ngay trong tiếng vỗ tay vui mừng khen ngợi của mọi người, Diêm chủ xoay người nhìn về phía bóng dáng chói mắt động lòng người kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng mặc đồ nữ nhi, nhưng xem ở trong mắt hắn, lại giống như đã quen thuộc ngàn vạn lần. Nàng như vậy rất giống với trong tranh của hắn, cùng một dạng khiến cho hắn mê muội, không kiềm chế được. Hắn ngắm nhìn nàng, trong đôi mắt đen thâm thúy chỉ có nàng, nhớ đến ánh mắt ỷ lại của nàng lúc nãy. Dáng vẻ bất ức tố cáo với hắn, trong lòng không khỏi tan thành một mảnh, hóa thành vũng nước, mềm mại không thể tưởng tượng được. Khiến ánh mắt của hắn càng tỏa ra dịu dàng, lúc càng tỏa ra nhu tình, hắn đi về phía nàng. nghĩ đến nàng nhất định sẽ mừng rỡ nhào vào trong ngực hắn, ôm eo của hắn thật chặt, ở trong ngực hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp dùng ánh mắt mê người ngưỡng mộ và gian xảo ngắm nhìn hắn, hắn theo bản năng hơi giang tay ra muốn nghênh đón. Nhưng mà, sau một khắc đã thấy một người phượng vệ nói nhỏ với nàng một tiếng, sau đó nàng liên tục nói chuyện thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng hướng về phía hắn đã vội vã đi vào trong phủ, ném hắn ở nơi này. Cả người hắn cứng đờ tại chỗ, tay vươn ra vẫn còn cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt dịu dàng vào giờ khắc này đã trở nên cứng đờ, hắn chỉ đứng ở nơi đó, môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào đại môn của phượng phủ. Chương 436, không hỉ hệ u phong ti nhờ. Nữ nhân đáng ghét. Trong lòng hắn tỏa ra ngọn lửa vô danh, biết rằng bản thân nghĩ nhiều, nữ nhân không hiểu phong tình này sao có thể vì hắn giúp nàng chút giận mà mừng rỡ nhào vào lòng hắn. Sao có thể ôm eo hắn, ở trong lòng hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ bé ngưỡng mộ nhìn hắn. Nữ nhân này ngoại trừ không hiểu phong tình, lại còn đáng ghét như vậy. Hắn nghĩ mãi không hiểu bản thân sao lại thích nàng. Còn cố ý vì nàng mà vạn dặm xa xôi chạy tới đây, nhưng đến đây rồi, đầu tiên đối diện gặp hắn lại nói không quen biết, hiện giờ lại không thèm đếm xỉa đến hắn, còn bỏ mặc hắn một mình vào phủ. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình. Khôi Lang và Ảnh Nhất đứng ở một bên nhìn hàn khí trên người chủ tử của bọn họ ngày càng lạnh lẽo, có thể đóng băng được bọn họ, không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, lùi ra sau một bước. Hai người họ thu hết thần sắc và cử động vừa rồi của chủ tử mình vào trong mắt, cũng nhìn thấy quỷ y ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn chủ tử lấy một lần, cứ thế xoay người bước nhanh vào phượng phủ, trong lòng thầm than một tiếng. Trong tình yêu, người nào động lòng trước, người đó sẽ thua. Rõ ràng chủ tử bọn họ chính là người động lòng trước, còn quỷ y ỉa. Xem ra căn bản không hề để chủ tử bọn họ ở trong lòng, con đường truy thê của chủ tử, bọn họ thấy lo lắng thay cho hắn, cảm thấy chính là xa vời vợi. Người đi lên đi. Ảnh Nhất dùng khuỷu tay đẩy Khôi Lang bên cạnh, ý bảo hắn lên trước. Khôi Lang trừng mắt liếc nhìn hắn, tức giận nói, sao ngươi không đi? Người thông minh cũng có thể nhìn thấy được tâm tình chủ tử không tốt, ngươi còn muốn ta đi tới để bị ăn mắng à? Thấy vậy Ảnh Nhất liếc hắn, thầm nghĩ khinh bỉ con sói thông minh này. Khẽ ho một tiếng, hắn đệ thấp giọng nói, chủ tử hiện tâm tình không tốt, là vì quỷ y ỉa vào phủ mà quên gọi ngài ấy. Ngươi đi lên nói với chủ tử, có lẽ trong phủ xảy ra chuyện, nếu không thần sắc quỷ y ỉa sẽ không hấp tấp như vậy. Như vậy chủ tử sao có thể mắng ngươi được? Nghe vậy, Khôi Lang suy nghĩ một lúc, sờ sơ cằm, tán thành, hình như cũng có lý. Vì vậy dưới ánh mắt khích lệ của Ảnh Nhất, Khôi Lang miễn cưỡng tiến lên trước, đi tới bên cạnh Diêm chủ, chủ tử, nếu không chúng ta cũng đi vào. Nhìn thân sắc vừa rồi của Phượng Đại Tiểu Thư, sợ là trong phủ có chuyện. Diêm chủ quay đầu lại liếc nhìn hắn, mím môi không nói, nhưng vẫn nghe thấy lời của hắn, chỉ là trong lòng bị nàng lãng quên vẫn có chút khó chịu, vì thế lạnh giọng kêu một tiếng, bổn quân mệt rồi. Khôi Lang sửng sốt một lúc, có ý gì? Không phải vào xem sao? Đang nghĩ ngợi có cần đề nghị chủ tử vào phượng phủ nghỉ ngơi hay không liền nghe thấy giọng nói của Ảnh Nhất truyền đến. Nếu chủ tử mệt, chi bằng tạm thời vào phượng phủ nghỉ ngơi. Khôi Lang liếc nhìn Ảnh Nhất vẻ mặt cung kính kia, cảm thấy tên này theo thói quen chiếm tiện nghi. Cũng phải, nếu không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, sao có thể ngồi lên ghế đệ nhất ảnh vệ? Còn được chủ tử mang theo bên người quanh năm. Vì vậy, dưới sự đề nghị của hai người, Diêm chủ trầm mặt, mím môi, chắp hai tay ra sau đi vào phượng phủ. Nhóm phượng vệ canh giữ trước cửa hiển nhiên không ngăn cản, bởi vì nhìn bộ dạng người này rất quen thuộc với chủ tử của bọn họ. Nếu không phải kẻ thù, vậy chính là khách của bọn họ. Đám người Diêm chủ theo Phượng Cửu vào trong phủ, phượng vệ bên ngoài cũng nhanh chóng dọn dẹp sân bãi sau trận chiến, sai người mang 10 dương châu đáo vào trong phượng phủ, toàn bộ đều là chiến lợi phẩm lần này. Mà Diêm chủ vào trong phượng phủ thì dừng lại, sau khi liếc nhìn xung quanh, trầm giọng nói, viện của nàng ở đâu? Chương 437, có 102. Lãnh Sương cùng bước vào liếc nhìn bọn họ, nói, ta có thể dẫn mấy người đến phòng khách nghỉ ngơi. Bổn quân hỏi viện của nàng. Giọng nói của Diêm chủ hơi trầm, ánh mắt mạnh mẽ nhìn nàng chằm chằm. Lãnh Sương đang muốn mở miệng nói đã bị La Vũ kéo sang một bên, tiện đà cười nói với Diêm chủ, ta vừa nhìn đã biết quan hệ giữa tôn giá và chủ tử không giống bình thường, người khác không thể vào viện của chủ tử, ha ha, tôn giá lại có thể, ta dẫn đường cho mấy người. Nói xong làm ra động tác mời, dẫn bọn họ đến viện của Phượng Cửu. Diêm chủ cất bước đi về phía trước, còn Khôi Lang và Ảnh Nhất kinh ngạc liếc nhìn La Vũ, cảm thấy người này rất thức thời. Với thực lực và sự bá đạo của chủ tử bọn họ, nói muốn đi đến viện của quỷ y thì nhất định phải đến viện của nàng, biết lúc này tâm tình hắn không tốt. Ai dám ngăn cản? Chắc chắn gặp họa. Sau khi đưa bọn họ đến viện của Phượng Cửu, La Vũ liền rời đi. Khôi Lang và Ảnh Nhất đi lại lại trong viện, quan sát khu viện thanh tịnh đẹp đẽ này, còn Diêm chủ đã đẩy cửa bước vào phòng. Bên kia Phượng Cửu vội vàng chạy đến viện của phụ thân nàng, thấy trong viện mơ hồ có mùi máu tanh, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, hỏi, ai bị thương? Đại tiểu thư yên tâm, chủ tử không sao. Sư phụ của La Vũ thấy nàng tới, vội vàng bước lên nói để nàng khỏi lo lắng. Ánh mắt của Phượng Cửu quét mắt nhìn mấy người trong viện, thấy trong 8 người thiếu mất một liền hỏi, Tề Thúc đâu? Đó là sư phụ của Tề Khang, nàng thấy 8 người họ đều hết sức trung thành với phụ thân nàng, lại làm trưởng bối, vậy nên cứ gọi họ là Thúc. Trong phòng, Lãnh Hoa đang bôi thuốc giúp lao Tề. Nghe vậy nàng gật đầu một cái, bước nhanh vào phòng, vừa vào phòng, mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng lên mặt nàng. Nàng nhíu mày nhìn phụ thân không bị làm sao, đang đứng một bên giúp băng bó, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sư phụ Tề Khang sắc mặt tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Tiểu Cửu, con đến rồi. Con mau đến xem, lão Tề bị thương không nhẹ. Phượng Tiêu vội vàng nói, bảo nàng tiến lên. Không sao, không chết được, đại tiểu thư không cần lo lắng. Sư phụ của Tề Khang nở nụ cười. Chỉ là sắc mặt tái nhợt lại không lừa được người. Thấy vậy, Phượng Cửu đổ ra một viên đan dược cho ông dùng, lại đích thân xử lý vết thương cho ông, băng bó xong mới nói, Tề Thúc, Thúc bị thương không nhẹ, mất máu quá nhiều, mấy ngày này nghỉ dưỡng cho tốt. Thanh âm hơi ngừng, tiếp đó căn dặn, Lãnh Hoa, ngươi dìu Tề Thúc về nghỉ ngơi, bảo Tề Khang sang chăm sóc. Vâng. Lãnh Hoa lên tiếng. Dịu sư phụ của Tề Khang ra khỏi viện. Cha, cha yên tâm điều dưỡng, chuyện bên ngoài đều đã giải quyết. Phượng Cửu nói, định ra ngoài. Thấy nàng không nhắc đến chuyện tập kích vừa rồi trong viện của ông nhẹ thở dài, hỏi, Tiểu Cửu, con muốn làm gì? Ông không ngờ tới Mộ Dung Bắc kia lại thừa lúc người của Thanh Đằng Quốc đối phó với Phượng Phủ, dẫn theo người đến bắt người, nếu không phải 8 người võ tông bảo hộ trong viện. Chỉ sợ, có lần một không có lần hai, nếu ông ta không chịu dừng tay, vậy thì con cũng không khách khí với ông ta nữa. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, ngữ khí mang theo sát khí mãnh liệt. Mộ Dung Bác, không khử đi người này, ắt sẽ trở thành họa lớn. Nhưng ông ta là phụ thân của Giật Hiên. Nghe vậy con ngươi của Phượng Cửu khẽ động, không nhiều lời đi ra ngoài. Mộ Dung Giật Hiên có thể nói là người mà nguyên chủ không muốn làm tổn thương nhất, cũng là người mà nàng ta yêu sâu đậm, nếu không đến mức bất đắc dĩ, nàng sẽ không động đến hắn, nhưng Mộ Dung Bác lại không được may mắn như vậy. Ra khỏi viện, La Vũ bước lên nói, chủ tử, người xương diêm chủ kia đang ở trong viện của người. Chương 438, Chu Tư Tư Cờ G.I.N. Hử! Phượng Cửu ngẩn ra. Diêm chủ, gây go rồi. Vừa rồi nàng quên mất hắn. Nhìn thân sắc của chủ tử mình, La Vũ do dự một chút, nói, dáng vẻ của hắn xem ra có chút tức giận, toàn thân sát khí. Đúng vậy, nam nhân kia toàn thân tỏa ra sát khí, hắn dám khẳng định, khi đó nếu như Lãnh Sương ngăn cản, phỏng đoán sẽ bị hắn đánh bay. Được rồi, người ra ngoài giúp đi. Hắn bên kia các ngươi nhìn thấy thì cố gắng tránh ra, tên kia không dễ sống chung đâu. Nàng khẽ than một câu, khoát tay hào ý bảo hắn lui đi, còn mình thì miễn cưỡng đi đến viện. Ảnh nhất canh chừng ngoài cửa phòng, Khôi Lang rảnh rỗi đi lại trong viện, nhìn nói này, đụng nơi kia, vừa tấm tắc nói, thật không ngờ lúc quỷ y y mặc hồng y của nam nhân tà mị như vậy, khi mặc hồng y của nữ nhân lại có thể xinh đẹp như thế, chẳng trách khiến chủ tử say mê đến thần hồn điên đảo. Mị lực của chủ tử cũng không kém. Thật sự vẫn không hiểu tại sao mị lực của chủ tử lại không có nửa điểm tác dụng với quỷ y y. Khôi Lang độc thoại hơn nửa ngày cũng không thấy ảnh nhất đáp lại một tiếng, quay đầu nhìn hắn, nói, sao ngươi không nói chuyện? Ảnh nhất đứng thẳng ngoài cửa phòng, liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện của chủ tử trước giờ ta đều không nói. Suy! Ngươi thôi đi! Khôi Lang dễu cật cười, giống như nghe được chuyện cười, đang muốn nói hắn liền thấy thân ảnh mặc bộ màu hồng đang đi về phía bên này, lập tức ánh mắt lóe sáng. Bước nhanh chạy tới. Này! Quỷ y y Phượng đại tiểu thư! Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Hai mắt của Khôi Lang lóe sáng nhìn nàng chằm chằm, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Đây rõ ràng chính là một nữ nhân, khi đó bọn họ lại không phát hiện ra, thực sự là kỳ quái. Chỉ là rốt cuộc chủ tử sao lại phát hiện quỷ y y là nữ? Vấn đề này khiến hắn ngột ngạt một thời gian dài rồi. Thật sự phải tìm cơ hội hỏi mới được. Phượng Cửu liếc nhìn Khôi Lang, tên đại ngốc này rơi vào tay nàng không biết bao nhiêu lần, sao nhìn thấy nàng vẫn vui sướng như vậy? Chủ tử nhà ngươi đâu? Nàng nhìn lướt qua trong viện, ngoại trừ ảnh nhất đứng ngoài cửa phòng ra, không thấy bất kỳ người nào. Chủ tử ở trong phòng ngươi. Khôi Lang toét miệng cười, trước kia nhìn thế nào cũng cảm thấy tên tiểu tử quỷ y y này không vừa mắt. Ai bảo hắn ta đang yên đang lành ốn con chủ tử anh minh thần võ của hắn. Có điều từ sau khi biết quỷ y y là nữ, hí hí, hắn nhìn thế nào cũng thấy nàng rất thuận mắt. Phải biết rằng ăn chắc 10 phần nàng chính là nữ nhân của chủ tử bọn họ, vậy chính là phu nhân của bọn họ, hiện giờ không lấy lòng, còn đợi đến khi nào. Quỷ y y, tâm tình chủ tử không được tốt lắm. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Phượng Cửu vốn chuẩn bị đi vào nghe thấy vậy liền dừng lại, vừa rồi La Vũ có nói rồi, hiện giờ Khôi Lang cũng nói, lẽ nào thật sự rất không tốt sao? Nghĩ đến điều này, sắc mặt nàng kỳ lạ, liếc nhìn Khôi Lang, hỏi, các người đang yên đang lành chạy đến đây làm gì? Không phải thật sự đến tìm ta đấy chứ? Nàng thế nào cũng không biết Diêm Chủ để tâm đến nàng như vậy. Cố ý từ nơi xa xôi chạy đến tìm nàng. Nghe vậy Khôi Lang có chút sửng sốt, là cố ý đến tìm đó. Hỏi thăm rất lâu mới biết người đang ở đây, vốn dĩ đã sớm đi rồi nhưng chủ tử gặp chuyện vướng chân vướng tay mới kéo dài đến giờ. Khi nghe thấy Thái tử Thanh Đằng Quốc mang theo người đến cầu hôn, chủ tử trực tiếp gác lại chuyện trên tay, dẫn theo hai bọn ta chạy đến đây, phía sau còn có một đội quân, ước chừng sẽ đến muộn mấy ngày. Có chuyện gì ngươi không vào hỏi bổn quân sao? Chương 439, Ban Nga Y Ban Mặt. Nghe thấy trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp, thân thể Khôi Lang căng cứng, tự động lùi mấy bước, cách Phượng Cửu xa một chút. Mà Phượng Cửu nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo vài phần giận dữ, da đầu tê dần, bỗng quay đầu lại nói với Khôi Lang, ta vừa mới nghĩ ra hình như vẫn còn một số chuyện chưa làm. Ừm, ngươi nói với chủ tử ngươi một tiếng, buổi tối ta quay lại. Vừa dứt lời, đang muốn xoay người chạy đi lại nhìn thấy cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Sợ bổn quân ăn thịt nàng sao? Diêm chủ một thân tức giận nhìn chằm chằm nàng, nhìn nữ nhân rụt bả vai muốn chạy đi, chỉ hận không thể túm lại đánh cho một trận, từ từ dạy dỗ. Hê hê, sao có thể chứ? Ta chỉ nghĩ không nên quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nàng ngượng ngùng cười, xoay người nhìn hắn. Qua đây. Hắn chắp tay đứng đó, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng. Có việc. Nàng hỏi nhưng vẫn di chuyển về phía hắn dưới ánh mắt của hắn, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên chiếm lợi của hắn quá nhiều, đối diện hắn nàng luôn cảm thấy trở dạ. Ánh mắt của Diêm chủ đảo qua nhìn ảnh nhất và Khôi Lang, hai người họ lập tức hiểu ý, cung kính hành lễ rồi lui xuống. Nhất thời trong viện chỉ còn lại hai người, một người đứng trong cửa phòng, một người đứng trong viện. Phượng Cửu thấy chỉ còn lại hai người họ, hơn nữa nhìn tình hình Diêm chủ căn bản không có ý định đi ra, đối với chuyện cô nam quả nữ ở cùng phòng, nàng cảm thấy rất nguy hiểm, cho nên nàng liền đứng bất động trong viện. Hai người này có hai suy nghĩ khác nhau, một người không muốn ở một mình một chỗ với hắn, một người lại muốn ở cùng nàng, vì thế tạo nên chuyện một người thì đứng bất động trong phòng, một người ở trong viện không đến gần, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Không phải bổn quân bảo nàng qua đây sao? Hắn nén giận nhìn nàng, cảm thấy nàng không biết tốt xấu. Hì, ta cảm thấy đứng ở đây rất tốt, có chuyện gì chúng ta không thể thể nói ở trong viện sao? Ngươi xem, thời tiết rất đẹp. Nàng ngẩng đầu nhìn trời lại thấy sắc trời u ám, một đám mây đen bay qua, giống như sắp mưa vậy, khóe môi không khỏi giật một cái, ngượng ngùng cười. Nhìn vẻ mặt nàng phòng hắn như phòng sói, Diêm chủ bị chọc tức mà bật cười, trực tiếp tiến lên kéo nàng vào trong phòng. Nè, nè Diêm chủ, ngươi có thể đừng thô lỗ như vậy được không? Tuy rằng giờ là ban ngày nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng quả thực không tốt. Nàng bị kéo chạy chậm vào phòng, vừa kêu cào muốn rút tay về, nhưng sức lực làm sao khỏe bằng hắn được. Yên tâm, nếu thanh danh của nàng bị hủy, bổn quân sẽ chịu trách nhiệm. Nghe thấy lời này, khoe miệng nàng giật giật, vội vàng nói, chuyện này không lời còn chưa nói xong đã trợn tròn mắt, chỉ thấy hắn phất ống tay áo, một luồng khí vút qua, ầm một tiếng đóng lại cánh cửa. Lập tức nàng có chút căng thẳng, vội nói, ban ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì? Không đóng cửa bổn quân sao có thể tiếp tục chuyện vẫn chưa làm xong? Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp giận dữ mang theo tư tính. Giọng nói trầm thấp rất có sức hấp dẫn của nam nhân này vô cùng mê người, khiến nàng nghe thấy trái tim không khỏi rung động, không nhịn được theo bản năng hỏi, chưa làm xong chuyện gì. Vừa dứt lời liền cảm giác được bàn tay to lớn vòng qua eo nhỏ của nàng, một luồng lực đạo từ bàn tay truyền tới, ôm nàng vào trong lòng, lực đạo mạnh khiến nàng không phòng bị bỗng chốc đập vào vòm ngực rắn chắc của hắn, mũi nháy mắt truyền đến cảm giác đau đớn, còn chưa kịp mở miệng. Một trận trời đất quay cuồng, cả người bị ôm ngã đè trên giường. Chương 440, bị cửa nở dê hôn. Ừm. Nàng khép kêu một tiếng khó chịu, kinh ngạc mở to mắt nhìn tức giận chừng hắn, nhìn thấy Diêm chủ bỏ mặt nạ xuống, một tay che mắt nàng, ngăn không cho nàng hừng hực nhìn hắn. Kìa, ánh mắt nóng giận. Hơi thở lạnh lẽo chỉ thuộc về hắn xông thẳng lên mũi nàng. Đôi môi mỏng tràn đầy hơi thở nam nhân không lưu loát dán lên đôi môi hồng chân bóng của nàng, mang theo đôi chút cuồng nhiệt cùng nghiêm phạt, hung hăng hôn không phải, là gặm cắn. Khuôn mặt nàng nổi lên hắc tuyến, một bụng không nói được gì cùng kinh ngạc, nàng đang bị cưỡng hôn. Bị sói hôn. Hung hăng điên cuồng giống sói nhưng cắn người giống như gặm xương này rốt cuộc là có ý gì? Môi truyền đến cảm giác đau đớn cùng với sự đau nhức dưới eo khiến nàng nhăn mặt, nhưng hai tay bị giữ khư khư, môi bị phủ kín, ngay cả mắt cũng bị che lại. Mặc dù nói Diêm chủ là một mỹ nam, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tướng mạo có tướng mạo, không phải bắt bẻ, nhưng việc hôn loạn này rốt cuộc là cái quỷ gì? Phản ứng và cảm giác không giống với Phượng Cửu, Diêm chủ không lưu loát mang theo sự kích động cùng hưng phấn khó kiềm chế nổi. Hắn đã muốn làm thế này từ lâu rồi. Chính là vẫn không tìm được cơ hội cùng ngượng ngùng. Hôm nay bị nữ nhân này chọc giận, trực tiếp hôn xuống. Hơn nữa mùi vị của nàng thực sự rất tốt, vừa mềm mại vừa thơm ngọt. Đôi môi trung hòa làm lòng hắn có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm lại có chút hưng phấn. Nói chúng loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến hắn không nỡ buông nàng ra. Mãi đến khi rất lâu sau đó, rốt cuộc cũng nhận thấy nữ nhân bị hắn hôn hơn nửa ngày dường như thân thể vẫn cứng ngắc không phản ứng mới có chút nghi hoặc, bỏ bàn tay đang che mắt nàng ra liền nhìn thấy đôi mắt trừng lớn dường như nóng giận, mà lúc này môi của hắn vẫn dán lên môi nàng, nhưng trong lúc sửng sốt lại thấy nàng tức giận mở miệng cắn. A! Không kịp phản ứng hắn hơi hít ngụm khí lạnh, hơi lui ra, cảm giác được trên môi hơi mặn mùi máu tanh mới ngẩn ra. Ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Đây là nàng đang hôn đáp trả hắn sao? Nếu như Phượng Cửu biết suy nghĩ lúc này của hắn, nhất định sẽ mắng to một tiếng, đáp cái đầu ngươi. Ngươi đang hôn đó sao? Rõ ràng đang gặm. Còn không mau buông ta ra. Nàng tức giận mắng, thấy vẻ mặt hắn vẫn mang theo dư vị kỳ dị, không khỏi tức giận lớn tiếng, eo ta đang bị thương. Vừa nghe đến câu eo của nàng bị thương, Diêm chủ ngỡ ra, thần sắc hoảng hốt, vội vàng buông ra đỡ nàng dậy, để ta xem, sao lại bị thương. Sau khi đỡ nàng ngồi lên từ trên giường, lúc này mới nhìn thấy dưới tấm thảm mỏng trên giường là một bình thuốc, cũng khó trách nàng nói bị thương. A, đau chết ta rồi. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng nhăn lại, ngược lại hít khí lạnh, cẩn thận xoa xoa thắt lưng. Cả người không chút để phòng bị đẩy ngã đè lên bình thuốc, lại còn tên chết tiệt này đè lên, có thể không bị thương sao. Đối với mọi thứ trong căn phòng này, Khôi Lang và Ảnh Nhật canh giữ ngoài viện vẫn luôn tò mò vểnh tai nghe, chỉ là bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa lại còn đóng cửa nên không nghe thấy rõ. Nhưng lúc này nghe thấy âm thanh Phượng Cửu hút khí cùng với tiếng kêu đau, hai người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Cái này, ban ngày ban mặt, ngươi nói xem chủ tử và quỷ đóng cửa làm gì bên trong. Hai mắt Khôi Lang hiện lên tia hưng phấn, tuy rằng đang hỏi Ảnh Nhất nhưng biểu tình hưng phấn của hắn đã nói rõ ý nghĩ lúc này trong lòng hắn. Chương 441, ai đờ ơ ý nga ai. Lúc này, đôi mắt Ảnh Nhất cũng khẽ động. Nhìn cửa phòng đóng kín, gương mặt hiện lên tia kỳ dị, thầm nghĩ, giữa thanh thiên bạch nhật, cứ coi như chủ tử muốn quỷ y thì cũng không nên sàng bậy chứ. Nghĩ đến chuyện này, hắn ho khẽ một tiếng, một bộ đoan trang nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, ban ngày ban mặt hai người họ ở bên trong có thể làm gì được chứ. Khôi Lang khinh bỉ liếc nhìn hắn, ngươi không nghĩ vớ vẩn sao biết ta đang nghĩ linh tinh. Lời vừa dứt, trên mặt hắn lộ ra ý cười hưng phấn, tuy rằng ta rất muốn ở bên trong đó chủ tử có thể làm gì đó với quỷ y, có điều ngươi nói cũng phải, ban ngày ban mặt chủ tử chắc hẳn sẽ không mất lý trí mới đúng. Nhưng vừa dứt câu liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng mắng chửi giận dữ của quỷ y cùng giọng nói vội vàng của chủ tử, sắc mặt hai người họ trở nên quỷ dị. Chết tiệt! Ngươi đang làm gì đó? Nàng không tự cởi. Bổn quân chỉ có thể tự mình động thủ. A, vô lại. Đừng xé y phục của ta. Không xé sao có thể thấy được. Cút ngay. Đừng làm loạn. A, eo của ta. Đau, đau quá, ngươi nhẹ một chút. Nàng thả lòng một chút, đợi lát nữa sẽ không đau nữa. Nghe đến đây, hai người canh giữ ngoài viện há hốc miệng. Ngẩn người nhìn gian phòng đóng kín cả cửa chính lẫn cửa sổ kia, trong lòng vừa kích động, vừa hưng phấn, lại thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Chủ tử đã đẩy ngã quỷ y kìa rồi sao? Lại còn chọn ban ngày để làm. Cái này cũng quá mãnh liệt đi. Thế nhưng trong phòng lại là một tình cảnh khác. Phượng Cửu nằm sấp trên giường, hồng ý trên người bị Diêm chủ xé rách hở ra vùng eo, lộ ra vùng da thịt trắng nõn. Nhưng lúc này trên vùng da thịt kia lại có một vết bầm xanh tím, Diêm chủ đang bôi thuốc lên chỗ bầm tím đó, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp để máu tụ có thể tan ra. Mỗi một lần xoa bóp, đổi lại chính là tiếng hít khí của Phượng Cửu, rõ ràng hắn đã không dùng lực rồi nhưng vẫn nhìn thấy nàng đau đến nỗi trán đầy mồ hôi, thấy gương mặt nhỏ bé của nàng nhăn nhó, hắn không khỏi đau lòng, động tác tay cũng nhẹ nhàng. Vốn dĩ nhẹ nhàng xoa bóp trở thành nhẹ sờ, lúc này không đau nữa nhưng toàn thân Phượng Cửu bị cọ sát nhiều mà nổi da gà. Được rồi, đừng xoa nữa. Nghe thấy giọng ghét bỏ của nàng, sắc mặt Diêm chủ đen kịt, nhưng vừa nghĩ đến hắn khiến nàng bị bầm tím lại không tức giận được, lại nghĩ đến lúc trước mình hung hăng phóng túng, mang thai không khỏi nóng lên, bây giờ mới hết giận, lúc này hơi mất tự nhiên. Nhưng hắn là một người kiêu ngạo, cứ coi như không tự nhiên cũng sẽ để nàng nhìn ra, vì thế mặt sầm xuống, mím môi mỏng, mặc bộ dáng cao lánh lui ra sau một bước, đứng bên giường nhìn nữ nhân đang nằm sấp trên giường. Ánh mắt dừng lên bộ y phục bị xé rách, mắt khẽ động, nhẹ ho một tiếng, hỏi, quần áo của nàng ở đâu? Bổn quân lấy một bộ để nàng thay. Phượng Cửu trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi ra ngoài, gọi Lãnh Xương vào đây cho ta, sai người chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt quét qua đôi môi sưng đỏ của nàng, gương mặt nóng lên không được tự nhiên, hắn nhanh chóng di chuyển tầm mắt, gương mặt lạnh lùng trầm giọng đáp, ừm, nàng nằm đi. Bổn quân gọi người giúp nàng. Nói xong, lúc này mới bước ra ngoài. Bởi vì Phượng Cửu vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, vì thế đem thần sắc không được tự nhiên cùng mang thai nóng lên đỏ rực của hắn thu vào trong tầm mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, đợi hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, nàng không nhịn được mà mắng một câu. Giả vờ giả vịt. Chương 442, Diêm Chu căng thẳng. Khi Khôi Lang và Ảnh Nhất bên ngoài nhìn thấy chủ tử bọn họ đi ra, không khỏi ngạc nhiên, nhanh như vậy. Chủ tử, ngài ra ngoài rồi. Hai người đi đến ấn, thấy mang thai hắn hơi đỏ, cười thầm trong lòng, không ngờ chủ tử cũng biết ngượng, quả thật hiếm thấy. Có điều tốc độ làm việc có phải hơi nhanh hay không? Khôi Lang quan sát hắn từ trên xuống dưới, nghĩ nghĩ, có cần bảo phòng bếp của Phượng Phủ tối nay hầm chút gì đó bồi bổ cho chủ tử hay không? Diêm chủ điều chỉnh lại tâm tình, liếc mắt nhìn hai người họ, thấy thần sắc bọn họ kỳ lạ nhìn chằm chằm hắn, lập tức trầm mặt, còn ngây ra đó làm gì? Đi tìm nha đầu lãnh xương kia qua đây. Sau đó sai người mang ít nước nóng vào để nàng ấy tắm rửa. Vừa nghe đến lời này, Khôi Lang tuét miệng cười, vâng, vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay đây. Ha ha, xem ra là thành công rồi, lúc trước còn lo lắng con đường truy thê của chủ tử xa vời vợi, không ngờ lại không lâu sau, chủ tử đã xử phạt quỷ y lìa rồi, ngay cả ban ngày ban mặt cũng đem người ta ăn sạch sẽ. Hừm, tốc độ này quả thực khiến bọn họ theo không kịp. Thấy Khôi Lang tuét miệng cười, gương mặt hưng phấn chạy đi, Diêm chủ có chút không hiểu, có điều ngẫm lại tên Khôi Lang này trước giờ vẫn luôn không bình thường, cũng không quan tâm thêm nữa, quay sang nói với Ảnh Nhất, từ trong không gian lấy ra một số đồ, cùng bổn quân đến tham gia chủ Phượng Phủ. Vâng. Ảnh Nhất cũng kính trả lời, lấy ra lễ vật đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước ở trong không gian, cầm trong tay đi phía sau chủ tử, đi đến viện của Phượng Tiêu. Trên đường đi, người của Phượng Phủ nhìn thấy Diêm chủ đều cung kính hành lễ. Bọn họ đều biết nam tử mặc hắc bào này nháy mắt giết chết được một lão quái nhân kỳ nguyên anh. Hơn nữa nếu không phải hắn ra tay, hôm nay Phượng Phủ bọn họ thực sự phải gặp đại nạn rồi. Người trong phủ cũng đã được căn dặn, hắn là khách quý của Phượng Phủ, không được thất lễ với hắn. Bên kia cũng có người bẩm báo cho Phượng Tiêu về chuyện của Diêm chủ. Vì thế khi Phượng Tiêu nghe thấy Diêm chủ đến thăm, ông cũng không từ chối không gặp, mà là sai người mời hắn vào. Cửa phòng vừa mở ra, khi nam tử mặc hắc bào ám hoa văn đi vào, Phượng Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Đó là một nam tử khoảng 20 tuổi, toàn thân tràn đầy khí tức vương giả cương nghị cùng mạnh mẽ, khí chất tôn quý, khiến ông nhìn đã quen đa dạng các nhân vật xuất sắc, ông cũng không nhịn được muốn khen ngợi một câu. Một nam tử tuấn giật tôn quý có 102. Dung mạo của hắn hoàn mỹ đến mức không thể chê được, ngũ quan đẹp đẽ hòa hợp, mỗi một nơi đều giống như được trời chạm trổ tỉ mỉ, tập hợp những thứ tốt đẹp nhất trên trời dưới đất. Nam tử như vậy, có phong thái của người trời, có khí chất tôn quý, bá khí vương giả, giống như thiên thần của 9 tầng mây, tôn quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lúc này ngay cả ông đang ở trước mặt hắn cũng có chút căng thẳng, bởi vì khí thế đó quả thực quá khiếp người. Nhưng mà ông không biết, ông căng thẳng, Diêm chủ còn căng thẳng hơn ông gấp vạn lần. Bởi vì sự căng thẳng của hắn, bá khí vương giả trên người hắn mới không che giấu được mà bao phủ toàn thân. Chính vì sự khẩn trương của hắn, gương mặt của hắn có chút cứng ngắc, muốn nặn ra một nụ cười. Cố gắng hết sức để khí tức trên người nhu hòa nhưng lại không làm được, càng hồi hộp như vậy, cuối cùng dung nhan tuấn mỹ cũng vì thế mà trở nên băng lãnh cùng cứng ngắc, giống như tê liệt vậy. Có trời mới biết lúc này lòng bàn tay của hắn bởi vì căng thẳng quá độ mà thấm đẫm mồ hôi, phải biết dáng Phượng Tiêu chính là nhạc phụ tương lai của hắn. Hắn lần đầu gặp nhạc phụ, tâm tình khẩn trương cùng thấp thỏm không yên, người ngoài sao có thể hiểu được. Chương 443, L.E.I.L.N.G.

Hơn nữa thân pháp và bản lĩnh che giấu khí tức của tên khôi lang này quả thực cao hơn rất nhiều so với bốn tu sĩ kỳ kim đan thuộc hạ của nàng. Nếu đã vậy, ngươi qua đây. Nàng ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đến gần. Thấy thế khôi lang cực lì hứng thú đi lên trước, hơi ghé thai qua để nghe nàng phân phó. Khi nghe thấy lời của nàng, hai mắt hắn loe sáng, thi thoảng lại gật đầu. Cầm đi. Sau khi ra pho xong, Phượng Cửu quăng một bình thuốc cho hắn. Quỷ y yên tâm, chuyện này cứ để lên người ta. Hắn tuét miệng cười, xoa xoa hai tay một bộ hưng phấn nóng lòng muốn thử. Ta không truyền ra thân phận của quỷ y, ngươi đừng gọi ta là quỷ y nữa. Được, vậy ta gọi. Hắn vốn muốn gọi là phu nhân, nhưng ngẫm lại con gái đều ra mặt mỏng, chủ tử cũng chưa kết thông ra, tất nhiên không nên cứ gọi phu nhân, vì thế liền chuyển thành, ta gọi ngươi là đại tiểu thư đi. Phu nhân gì đó để sau này sửa lại là được. Cùng lúc đó ở trong hoàng cung, Mộ Dung Bắc lúc này thần sắc hoang mang lo sợ, đứng ngồi không yên. Người của Thanh Đẳng Quốc lại tay không quay về, gần như là chạy trối chết. Còn có lao quái nhân Kỳ Nguyên Anh lại bị một người không biết từ đâu nhảy ra bóp nát xương cốt toàn thân, gắng sức chịu hành hạ muốn dùng Nguyên Anh chạy trốn nhưng lại bị một con thú dữ nuốt chửng. Những tin tức này khiến ông hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, từ sau khi trở về vẫn luôn đi đi lại lại trong đại điện, suy đi tính lại, muốn nghĩ biện pháp bổ cứu. Một, ông trước giờ chưa từng nghĩ đến thực lực của Phượng Phủ lại mạnh đến nỗi không thể tin nổi như vậy. Bọn họ lại dám chính diện chống chọi với người của Thanh Đăng Quốc, lại không sợ hãi một đất nước cấp 6 có thực lực hùng mạnh ra tay với bọn họ. Kết quả như vậy, thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Vốn muốn nhân lúc người của Thanh Đăng Quốc đang ở cửa chính đón dâu cùng phượng vệ của Phượng Phủ hình thành đối lập, bắt đi Phượng Tiêu đang hôn mê bất tỉnh, đến lúc đó uy hiếp Phượng Thanh Ca giao chủ quyền phượng vệ, thu thập đội phượng vệ. Nhưng lại không ngờ được bên ngoài phượng vệ và người của Thanh Đằng Quốc đối mắt, mà bên trong viện của Phượng Tiêu còn có 8 võ tông phượng vệ đang canh giữ. Có điều chỉ là một phế nhân đang hôn mê bất tỉnh mà thôi, mà Phượng Thanh Ca lại săn sóc chặt chẽ như vậy, hơn nữa lại trong tình huống như vậy phái 8 võ tông canh giữ viện của Phượng Tiêu. Chỉ là, khi ông nghĩ đến sau khi người cấp dưới bẩm báo lại tin tức, sắc mặt lại ngưng trọng lại. Sao Phượng Phủ lại có 4 tu tiên kỳ kim đan bảo vệ? Rốt cuộc bọn họ còn có bao nhiêu thực lực mà ông không biết bảo vệ Phượng Phủ đang lung lay sắp đổ trong mắt mọi người? Vốn tưởng rằng Phượng Lao Thái gia mất tích, Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh, Phượng Phủ chính là một béo mút mặc người sâu xé, lại không nghĩ tới Phượng Phủ căn bản chính là tường đồng vách sát, là một lưỡi dao được mài rua sắc bén, chuẩn bị ám sát kẻ thù bất cứ lúc nào. 3. 1. Bổ cứu, dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi, nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng. Chương 445, không nghe nở đưa cờ G.I.N. Làm sao đây? Bọn họ liệu có hoài nghi ta hay không? Ông thấp giọng lẩm bẩm, lúc này trong lòng quả thực không chắc chắn. Vốn tưởng rằng có thể mang Phượng Tiêu về nhưng ai biết trong viện ông ta phòng ngự quá chặt, người ông phái đi đều không có thể đến gần căn phòng kia nửa bước, cũng may mà ngoại trừ tử trận, không còn ai sống sót, có lẽ bọn họ sẽ không đoán được có liên quan đến ông. Đúng rồi, bọn họ không có lý do hoài nghi ta, cũng không có chứng cứ, ta không cần tự dọa mình. Ông hít sâu một hơi, xoa dịu tâm tình căng thẳng cùng hoảng sợ, ngồi lên long ỷ. Khí lực toàn thân giống như bị hút sạch vậy, lúc trước vẫn luôn căng thẳng đi tới đi lui, hiện giờ vừa ngồi xuống lại phát hiện tay chân mình đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, không có sức đứng lên. Một lúc lâu sau, ông mới gọi một tiếng, một người mặc hắc y xuất hiện trong đại điện. Chủ tử, người mặc hắc y kia cung kính hành lễ, gọi một tiếng. Triệu hồi mấy võ tông được phái đi canh chừng Tam Vương ra về đây. Tối nay trong cung tăng cường phòng bị. Ông Trần giọng phân phó, sau khi bình tĩnh lại, đầu óc đã bắt đầu đổi vận. Vốn dĩ lo lắng hôm nay Mộ Dung Giật Hiên đi Phượng Phủ ngăn cản sẽ gây ra phiền phức, vì thế ông phái mấy võ tông canh chừng hắn, giam hắn trong vương phủ, không để hắn bỏ đi làm hỏng việc. Cũng may mà ông sai người canh chừng, bằng không những chuyện liên tiếp xảy ra hôm nay, ông thực sự sợ sẽ không ứng phó được. Vâng. Hắc Y trong đại điện đáp lại, nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Mộ Dung Bác hơi trầm tư, suy nghĩ nam nhân tên Diêm chủ kia rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả người của Thanh Đằng Quốc cũng đều sợ hắn? Còn có thực lực như vậy, có thể giết chết một lão quái nhân kỳ nguyên anh, hắn đến cùng có lai lịch thế nào? Chuyện xảy ra ở Phượng Phủ truyền đi khắp thành Vân Nguyệt giống như cơn gió vậy, tuy rằng Mộ Dung Giật Hiên không ra khỏi phủ, lúc này cũng nghe được tin tức. Hắn ngồi trong đình trong phủ, nhìn về hướng Phượng Phủ, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia phức tạp. Giết chết kỳ nguyên anh. Nam tử kia là người trong lòng nàng sao? Nếu không phải thì nàng chính là người mà nam tử kia yêu. Sao nàng có thể quen biết được người như vậy? Là trong khoảng thời gian rời đi đã gặp được sao? Nghĩ đến nàng nói rằng nàng với hắn là chuyện không có khả năng, thậm chí hắn đã từng khờ khạo cho rằng chỉ cần thực lực của hắn tu luyện đến cao độ nhất định, chắc chắn có thể khiến nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng hiện tại, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể. Hắn cười khổ, khẽ nói, thần xác hưu quạng lại cô đơn. Có lẽ hắn cũng không yêu nàng sâu đậm như trong tưởng tượng, nếu không vì sao khi phụ vương hắn sai người canh giữ vương phủ, hắn lại không thử trốn ra ngoài. Kỳ thực trong lòng hắn rất rõ, có rất nhiều chuyện đều không sao cùng lúc có được, giữa nàng và Mộ Dung gia, hắn kiên quyết chọn bảo vệ hoàng tộc Mộ Dung bọn họ, không làm dao động quốc thể, không cho Thanh Đằng Quốc có lý do diệt quốc, mà chuyện này đã định trước hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Chủ tử, quốc chủ đã cho những người kia rời đi rồi. Một hộ vệ áo đen đi tới phía sau hắn, nói. Mộ Dung Giật Hiên trầm mặc, ngồi yên không nói gì. Mà tên hộ vệ sau lưng cũng đứng yên đó, không rời đi, dường như đang do dự chuyện gì. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Giật Hiên hỏi, còn có chuyện gì? Lúc này tên hộ vệ kia mới nói, hôm nay vào lúc Thái tử Thanh Đằng Quốc ở trước mặt đối đầu với đám người của Phượng Đại Tiểu Thư, quốc chủ dẫn người xông vào viện của Phượng gia chủ từ phía sau, nhưng trong viện kia có 8 võ tông canh giữ, quốc chủ không đạt được ý muốn, sau khi chạy trốn đã tổn thất vài người. Mộ Dung Giật Hiên nghe đến đây, đột nhiên xoay người lại, đấy mắt hiện tia máu, nắm chặt tay, không nén nổi tức giận. Chương 446, tùy hệ tờ vo nở dê dơ y đi. Ông ấy muốn hủy hoại cái chủ quốc mà một tay lão tổ tông của Mộ Dung gia đã xây dựng lên hàng trăm năm nay sao? Giọng nói của hắn cực kỳ giận dữ, một sự giận dữ đến khó tin. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể hiểu được tại sao phụ vượng của hắn lại làm như vậy. Con cháu của Phượng Phủ đều là người bảo vệ của Mộ Dung gia, không những bảo vệ cho Mộ Dung gia mà họ còn bảo vệ cho cả Diệu Nhật Quốc. Mà bây giờ, cha của hắn lại nhất quyết muốn chính tay hủy hoại cái gia tộc này. Hắn tức giận đứng lên, phất tay áo, bước nhanh về phía Hoàng Cung. Thậm chí còn không kịp kêu người chuẩn bị xe ngựa, cứ trực tiếp cưỡi gió mà đi. Chưa đến thời gian một nén hương, hắn đã đến Hoàng Cung rồi. Vào tới Hoàng Cung, hắn đến thẳng đại điện, khi nhìn thấy Mộ Dung Bắc đang nói gì đó với mấy vị võ tông, hắn sầm mặt xuống, tức giận quát lên, rốt cuộc người muốn làm gì? Lẽ nào người muốn hủy hoại tất cả những thứ này thì người mới cam tâm sao? Người cho rằng không có ai biết những việc mà người làm sao? Suy nghĩ của người quá nở ư cờ gì cười rồi. Sau khi Mộ Dung Bắc nghe được những lời nói đó thì sầm mặt xuống. Hắn phất tay ra ý bảo tất cả mọi người trong điện lui xuống rồi mới quát lên, sao ngươi nổi điên lên vậy? Nổi điên sao? Hức! Con thấy người nổi điên không phải là con mà là người đó. Người điên rồi sao? Người điên rồi thì mới có thể nghĩ cách đi phá hủy Phượng gia, người điên rồi thì mới có suy nghĩ phá hủy một gia tộc luôn một lòng bảo vệ cho Diệu Nhật. Người cho rằng không ai biết những chuyện tốt mà người làm sao? Người cho rằng không ai biết người phái người đi ám sát Tiêu Thúc sao? Người cho rằng người dẫn người đến Phượng Phủ bắt người mà người của Phượng Phủ không biết sao? Ha ha, phụ vương của con à? Người trở nên ngây thơ như thế từ khi nào vậy? Mộ Dung Giật Hiên cười lớn đầy giễu cợt, Hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ của phụ vương hắn rồi quay người bỏ đi. Những lời nói của hắn khiến sắc mặt của Mộ Dung Bác thay đổi, toàn thân hắn run rẩy. Nhìn Mộ Dung Giật Hiên đã đi xa, hắn muốn gọi Mộ Dung Giật Hiên quay lại để hỏi sao Mộ Dung Giật Hiên lại biết hắn phái người mai phục ám sát Phượng Tiêu. Nhưng chưa kịp gọi lại thì Mộ Dung Giật Hiên đã đi ra khỏi đại điện rồi. Sao lại như vậy? Sao nó lại biết chứ? Rõ ràng ta đã làm rất sạch sẽ mà, sao nó có thể biết được chứ? Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi, người của Phượng Phủ cũng biết sao. Bọn chúng cũng biết sao. Mộ Dung Giật Hiên ra khỏi hoàng cung, hiện giờ trong người hắn chỉ còn toàn sự tiếc nuối và cô độc. Hắn quay đầu nhìn lại hoàng cung, hắn nghĩ, cái cung điện này sẽ không còn tồn tại được lâu nữa. Lần thứ nhất, Phượng Phủ đã nhịn, trao lại quyền, giải nhiệm và rút lui rồi. Cho dù Phượng Tiêu vẫn hôn mê chưa tỉnh thì Phượng Phủ cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì, cũng chưa muốn đối phó với những kế hoạch của Mộ Dung gia. Hắn luôn quan sát Phượng gia nên điểm này hắn hiểu rất rõ. Nhưng lần này, e rằng không thể chìm xuống đơn giản như vậy. Mặc dù hiện tại hắn không hiểu rõ về nàng nhưng hắn có thể nhìn ra được, nàng không phải là người mà ai cũng có thể ức hiếp. Nếu không phải như vậy thì người của Thanh Đằng Quốc cũng không hết lần này tới lần khác bị nàng dạy dỗ như vậy. Đột nhiên lúc đó, hắn có một cảm giác chán ghét, hắn không muốn tiếp tục bảo vệ sự phát triển của cái mảnh đất này nữa, cũng không muốn ở lại để chứng kiến cái ngày mà vương quốc này bị hủy hoại, trong lòng hắn có sự thôi thúc muốn rời đi. Nhưng trong tim hắn vẫn nhớ tới người đó. Vốn dĩ hắn muốn đến Phượng Phủ gặp nàng một lần. Nhưng cứ nghĩ tới những việc làm của phụ thân hắn thì bước chân của hắn lại khựng lại. Hơi ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía Phượng Phủ, trong ánh mắt đó có sự quyến luyến không dứt, có sự không nỡ rời xa, nhưng cho dù là vậy hắn vẫn dứt khoát bước đi. Trong Phượng Phủ, tại tiểu viện của Phượng Cửu, quan Tập Lẫm đang nói cho Phượng Cửu nghe về tin tức mới điều tra được ở chợ đen. Cũng may thứ đồ đó không phải là phàm vật. Cuối cùng cũng có chút manh mối rồi. Chương 447, Mỹ Nhân. Giọng nói của quan Tập Lẫm hơi ngừng lại, hắn hơi lưỡng lự nói, nhưng không ngờ rằng một miếng ngọc phiến nho nhỏ đó lại đến từ Đại Yến quốc một cường quốc cấp 3. Nếu là lúc trước, thậm chí hắn còn không dám nghĩ đến việc người của một quốc gia cấp 9 như bọn hắn sẽ đụng chạm với người của quốc gia cấp 6. Càng không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày bọn hắn sẽ đi nghe ngóng chuyện của một cường quốc cấp 3. Mà hình như, từ sau khi hắn gặp Tiểu Cửu thì cuộc đời của hắn cũng gặp phải những thay đổi rất lớn. Thậm chí hắn có thể khẳng định, đừng nói đến cường quốc cấp 3, ngay cả vương triều cấp 1 hắn cũng có thể vào được. À, nghiêm quản sự đó nói là đồ của quốc gia cấp 9 Đại Yến quốc sao? Phượng Cửu trước mắt, rồi gật đầu. Vậy thì hẳn là như vậy rồi. Cái gì là như vậy cơ? Quan Tập Lâm thắc mắc hỏi. Ta biết ra ra bị ai bắt đi rồi, ta chỉ phân tích qua một chút. Tu vi của đối phương thâm sâu khó lường, hắn có thể lẻn vào Phượng Phủ một cách dễ dàng, bắt ra ra đi mà không hề làm bị thương những người trong phủ. Nên có thể kết luận rằng, đối phương sẽ không gây hại tới tính mạng của ra ra. Mà người có tu vi như vậy chắc chắn không phải là người của Diệu Nhật Quốc mà chắc chắn là người của quốc gia khác. Đã là người của quốc gia khác, lại là người có tu vi như vậy nhưng không hề làm tổn thương Gia Gia. Vậy rất có khả năng là người mà Gia Gia quen biết. Do đó ta từng nói với cha, ta từng đến phòng của Gia Gia tìm một vòng, sau đó huynh đoán xem ta đã phát hiện ra cái gì. Đôi mắt của nàng nheo lại. Trong đôi mắt lanh lợi đó tràn đầy ý cười. Nhìn thấy sắc mặt của cô, quan Tập Lâm ngơ ngác, nói với vẻ mặt kỳ lạ, ý muội nói là muội đã phát hiện ra ai là người bắt ra ra đi rồi sao? Ha ha, vẫn chưa, nhưng có điều, ta có thể khẳng định đây là người mà ra ra quen biết, huynh xem. Nàng rút từ trong không gian ra một bức họa đang cuộn tròn, vừa mở ra vừa nói. Phòng của Gia Gia không phải ai cũng có thể vào được. Hôm đó ta kiểm tra phòng của ông ấy một lượt thì phát hiện được thứ này. Bức họa mỹ nhân sao? Quan Tập Lẫm hơi kinh ngạc, bức họa này có chút kỳ lạ, là bức họa mỹ nhân, nhưng không chỉ có một mỹ nhân mà còn có một con phượng hoàng bầu bạn. Mà điều kỳ lạ là con phượng hoàng kia đang sải cánh muốn bay như lại bị mỹ nhân mặc chiếc váy màu xanh nhạt tao nhã trong bức họa đó níu lấy cánh. Đôi mắt mùa thu của mỹ nhân ẩn chứa sự tức giận, dường như đang giận dữ nhìn con phượng hoàng đang muốn tung cánh bay kia. Bức tranh giống hệt như thật, bút pháp và kết cấu cũng rất kỳ lạ, không hề giống với những bức họa mỹ nhân khác. Nhìn thấy cuộn tranh kỳ lạ và thú vị đó, hắn toét miệng cười. Không ngờ Gia Gia cũng cất giấu tranh mỹ nhân. Mỹ nhân trong bức họa này rất đẹp, có phải đây là chân dung trước đây của tổ mẫu không? Có điều sao mỹ nhân đó lại níu giữ một con phượng hoàng nhỉ? Đúng là một bức tranh có bút pháp và kết cấu kỳ lạ. Ta vốn cũng cho rằng như vậy, nhưng khi cầm bức tranh đi hỏi cha thì ông ấy nói không phải như thế. Người con gái trong bức tranh ông ấy cũng chưa từng gặp, huống hồ huynh không cảm thấy bức tranh này có hàm ý gì sao? Hơn nữa, trên bức tranh này còn có vết tích của linh đồ. Nàng cười nhẹ, nghĩ đến hàm ý của bức họa này, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Nghe vậy, Quan Tập Lâm sửng sốt, vết tích của linh đồ sao? Vậy là có ý gì? Mỹ nhân trên bức họa có linh lực dao động, cũng có thể nói, bức họa này là do một vị tu tiên vẽ, dùng linh lực để vẽ ra. Huynh có nhìn thấy dấu vết của hai ngón tay phía dưới bức họa không? Đó không phải là chu sa mà là tiên huyết. Bức tranh này không chỉ để thưởng thức mà còn có một tác dụng khác. Nếu như dấu vết của hai ngón tay này mất đi, tức biểu thị người đó cũng không còn nữa. Vết tích linh đồ này gần giống như đèn trường mệnh, chúng đều có một tác dụng giống nhau nhưng vết tích linh đồ cao cấp hơn. Ở những quốc gia bình thường vẫn chưa xuất hiện vết tích linh đồ như thế này. Chương 448, thông ti cờ hở của Gia Gia. Nghe nàng giải thích, Quan Tập Lâm chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu. Hắn thật sự không hiểu lắm về mấy cái pháp thuật của các vị tu tiên, có nói thì hắn cũng chỉ mơ hồ hiểu được một chút. Vì vậy hắn vừa nhìn bức họa vừa hỏi, vậy muội nói xem hàm ý trong bức họa này là gì? Mặc dù bố cục và bút pháp của bức tranh đó có chút kỳ lạ nhưng ta chưa nhìn ra cái hàm ý gì cả. Ừm, nếu như là loại chim khác thì tốt, nhưng trong bức tranh này lại có một con phượng hoàng. Sao huynh không nghĩ xem, phượng gia của chúng ta chính là mang họ phượng, huynh đoán xem. Đương nhiên đây chỉ là dự đoán của ta, con phượng hoàng đang tung cánh muốn bay này có lẽ biểu thị cho một người trong phượng gia của chúng ta. Nếu như thật sự giống như nàng nghĩ, vậy thì, lần này Gia Gia bị bắt đi, có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng tất cả những điều này chỉ là dự đoán của nàng, còn cụ thể như thế nào thì phải đợi điều tra rõ ràng mới biết được. Nàng chỉ nói một nửa nên Quan Tập Lâm vẫn chưa nghĩ ra, muội nói cả nửa ngày rồi mà ta vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc là Gia Gia bị ai bắt đi. Ta đoán có lẽ người này cũng có quan hệ với bà ấy. Ngón tay của nàng chỉ vào một dấu vết ở một góc của bức tranh. Đại Yến Tố Tích sao? Nhìn thấy hai chữ này, Quan Tập Lâm giật mình, chỉ có cái tên này thì biểu thị cho điều gì chứ? Nghe vậy, Phượng Cửu trừng mắt liếc hắn, ta nói này ca, sao huynh không dùng cái đầu của huynh suy nghĩ một chút? Sao Gia Gia lại treo bức họa mỹ nhân này trong phòng chứ? Sao trên bức họa mỹ nhân này lại có một con phượng hoàng? Trên bức tranh này ngoài có dấu ấn linh đồ ra thì còn khắc mấy chữ nhỏ Đại Yến Tố Tích nữa. Mà miếng ngọc bị vỡ kia cũng là của Đại Yến Quốc. Nhiều thông tin kết hợp lại như vậy mà huynh còn không nghĩ ra sao. Có nghĩa là Gia Gia hiện đang ở Đại Yến Quốc, một trong những cường quốc cấp 3, và người bị một nữ tử tên Tố Tích bắt đi, không phải sao? Phụ nữ bắt người thì thường bắt người trẻ tuổi một chút mới phải, nhưng lại bắt lao thái gia đi. Sao nghĩ lại cảm thấy kỳ lạ như vậy? Phượng Cửu cuộn bức tranh lại, cười khanh khách nói, vì vậy ta không lo lắng Lao Thái gia sẽ gặp nguy hiểm, ta cũng đã nói với cha chuyện này rồi, bảo ông ấy không cần lo cho Gia Gia. Đợi xử lý xong công việc ở đây xong, thì ta sẽ tìm cơ hội đi đến nơi đó tìm hiểu. Biết Gia Gia không gặp nguy hiểm rồi thì ta cũng có thể yên tâm. Nhưng còn cái vị Diêm chủ đang ở đây thì phải làm thế nào? Nhìn có vẻ như hắn không phải là người có thể chung sống hòa hợp,

Nàng cứ như vậy, không biết làm cách nào lọt được vào mắt của hắn, chế ngự trái tim hắn, khiến hắn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc bản thân hắn thích nàng ở điểm gì. Nhưng đáng ghét nhất chính là, hắn làm nhiều việc để thể hiện như vậy nhưng nàng vẫn một mực làm ra cái bộ mặt ghét bỏ đó, vẫn làm ra cái bộ dạng né tránh đó, khiến hắn mỗi khi nhớ đến đều vô cùng tức giận, chỉ muốn đè nàng xuống giường rồi từ từ dạy dỗ thôi. Giống như buổi trưa hôm đó vậy. Nghĩ đến buổi trưa hôm đó, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bỗng ửng hồng, đôi môi mỏng đang mím cũng hơi cong lên để lộ ra một ý cười. Nhưng cái bộ dạng này của hắn trong mắt của Phượng Cửu lại thành ra một bộ dạng khác. Diêm chủ, ngài có thể đừng để lộ ra cái thần thái xuân tình phơi phới đó có được không? Ta nhìn thấy mà toàn thân đều nổi da gà rồi. Chương 450, quay về. Quả nhiên, lời vừa nói đã phá vỡ luôn phong cảnh. Nụ cười trên môi của Diêm chủ đông cứng đờ, hắn tức giận liếc khuôn mặt đầy khó chịu của Phượng Cửu. Nữ nhân này vẫn như vậy không hiểu phong tình gì cả. Diêm chủ, thật sự gần đây ta rất bận, rất nhiều việc. Nếu như ngươi muốn tiếp tục ở lại nhà ta vậy thì lúc này đừng đến làm phiền ta nữa. Nàng cười nhẹ nhàng, nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt nhưng vẫn tiếp tục nói. Mặc dù ta rất cảm kích về việc ngươi đã giúp Phượng Phủ một chuyện lớn, nhưng những việc nằm ở trong khả năng của mình thì ta vẫn hy vọng mình có thể tự làm. Nàng không phải là một nữ nhân thích dựa dẫm vào nam nhân, nàng đã quen với việc tự mình giải quyết rất nhiều việc rồi. Nếu như chỉ ỷ lại vào người khác, cuối cùng cũng sẽ hình thành thói quen ỷ lại, nữ nhân có tính ỷ lại sẽ phải sống dựa vào nam nhân. Còn nàng sẽ tuyệt đối không cho phép mình trở thành kiểu nữ nhân đó. Nghe vậy, Diêm chủ nhìn nàng chăm chú, nhìn thấy tuy trên khuôn mặt nàng là một nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Nghĩ ngợi một chút thì hắn hiểu được ý của nàng, hắn thu ánh mắt lại, giọng nói trầm thấp mà từ tính mang theo vài phần kiêu ngạo, bổn quân cũng không phải là kiểu người gặp ai cũng giúp gặp việc gì cũng làm. Như vậy thì tốt rồi, Lãnh Xương, ngươi tiễn Diêm chủ về tiểu viện của ngài ấy đi. Nàng ra ngoài gọi to một tiếng, rồi thấy Lãnh Xương chạy từ bên ngoài vào, tay làm ra cái tư thế mời với Diêm chủ. Mời đi theo ta. Cho dù da mặt của hắn có dày thêm thì hết lần này tới lần khác vẫn bị nàng đuổi ra ngoài, trên mặt cũng có chút khó chịu. Bởi vậy hắn sầm mặt xuống đứng dậy, liếc nàng một cái rồi đi ra ngoài. Ảnh nhất nhìn Phượng Cửu đang dựa vào bên cửa, rồi lại nhìn theo bước chân của chủ tử hắn đang đi ra khỏi sân, trong lòng thầm nghĩ, không phải là chủ tử và quỷ y đã thành đôi rồi sao? Sao cái cách hai người đối xử với nhau vẫn kỳ quái như vậy? Đôi mắt của Phượng Cửu nhìn xa xăm theo bước chân của bọn họ, nàng nhìn theo một hồi lâu rồi mới quay người đi vào phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại thì liền bước vào trong không gian để tu luyện. Theo sự bao trùm của bóng đêm, Khôi Lang phụng mệnh một mình hành sự đến Hoàng Cung. Hắn đột nhập vào cung điện của Mộ Dung Bắc mà không gây ra một tiếng động. Sau khi quan sát thấy xung quanh cung điện có khá nhiều người canh giữ thì hắn thầm cười một tiếng. Chỉ chút người này mà muốn bảo vệ được hắn sao? Đúng là quá tức cười mà. Nếu như đắc tội với hắn thì là chuyện nhỏ, nhưng đã đắc tội với quỷ y phu nhân tương lai của chủ tử hắn thì tên này gặp rắc rối to rồi. Nhớ đến bình thuốc mà quỷ y đưa cho hắn, hắn lấy ra rồi nghịch nó ở trong tay, đôi mắt đảo qua đảo lại. Hắn còn lắc lắc bình thuốc rồi mới đáp nhẹ xuống phía dưới. Mà hàng phòng bị của Mộ Dung Bắc vẫn không phát hiện ra việc có người lẻn vào cung điện, Khôi Lang đến bên Mộ Dung Bắc. Quá nửa đêm, khi Khôi Lang trở về, hắn đi ngay đến tiểu viện của Phượng Cửu, nhưng thấy đèn đã tắt rồi nên hắn đành quay về chỗ của chủ tử nhà hắn. Vẫn chưa vào trong sân thì đã nhìn thấy ảnh nhất đang ở trong sân liếc hắn một cái rồi hỏi, người đi đâu vậy? Ta đi làm việc giúp quỷ y thì hắn nhếch miệng cười, cao hứng nói, hắn đang muốn kể cho người kia nghe những việc tốt mà hắn đã làm được trong đêm nay thì nghe thấy một giọng nói từ trong phòng truyền ra. Vào đi. Nghe thấy giọng nói trầm trầm đó, đôi mắt của Khôi Lang khẽ chuyển động rồi hắn hỏi, tâm trạng của chủ tử thế nào rồi? Sau khi nhận được sự phân phó của quỷ y thì hắn ra khỏi phủ đi theo tuyến đường thân thuộc đó. bởi vậy hắn không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra ở trong phủ. Không phải ngươi vào là biết sao? Ảnh Nhất cũng không nói nhiều, chỉ tỏ ý bảo hắn vào. Nghe vậy, Khôi Lang chỉ đành miễn cưỡng bước vào phòng. Nhìn thấy chủ tử ngồi ở bên bàn, hắn tiến đến hành lễ. Chủ tử, thuộc hạ đã quay về rồi.